My Boss is a Beautiful Girl. Chương 3, phải trở thành con cóc dũng cảm. Góc truyện audio.com. Tôi bắt đầu cần mẫn làm việc. Tối nay chủ yếu cũng là tôi và Hà Nghệ là người về sau cùng. Chúng tôi vẫn thường gặp nhau trong thang máy. Lần nào Hà Nghệ cũng gật đầu nói với tôi. Vất vả quá rồi, đương nhiên, là do tôi cố tình chạm mặt Hà Nghệ. Thiên Nga bay mất rồi. Nhưng cái bóng của cô ấy vẫn còn ở lại. Có thể nhìn thấy mỗi ngày cũng là một niềm an ủi. Quan trọng hơn nữa, nếu không để sếp thấy, chẳng phải sẽ uổng công tăng ca sao? Làm việc tốt có thể không lưu danh, nhưng tăng ca nhất định phải để sếp biết. Chỉ đáng tiếc sự đời khó lường trước. Tôi vất vả nhọc nhằn làm cả tháng trời. Ấn tượng nhân viên tiêu biểu dựng lên trước mặt Hà Nghệ. Chỉ vì một cú điện thoại đã làm hỏng toàn bộ rồi. Sáng thứ tư tôi và Lý Hàm còn có cả Ray chờ đến Hàng Châu dự một buổi hội nghị. Nhưng hôm đó ngay trước lúc xuất phát thì xe Lý Hàm bị trục trặc. Hà Nghệ rất phóng khoáng cho chúng tôi mượn chiếc xe của cô ấy. Đó là chiếc xe Mercedes-Benz 500. Chiếc này đã được chế tạo riêng. Benz 500 bình thường thì sẽ chạy được vận tốc nhanh nhất là 190 km/h. Nhưng chiếc này tốc độ nhanh nhất có thể lên tới 240 km/h, có thể tăng tốc 100 km/h chỉ trong 12 giây. Đối với loại xe SUV mà nói, đây là vận tốc lớn nhất và tốc độ khởi động tương đối đáng kinh ngạc. Ghế ngồi trên xe cũng được chế tạo riêng, có thể làm giảm bớt áp lực cho người ngồi khi tăng tốc. Dù là cụ già 80 cũng sẽ không cảm thấy có chút nào khó chịu. Chế tạo riêng như vậy giá cả chắc chắn sẽ rất cao. Nghe đồn hai hàng ghế đã tốn hết 400.000, lúc khởi hành thì Lý Hàm lái. Sau khi họp xong, Lý Hàm còn phải tiếp tục ở lại Hàng Châu nên để tôi và Ray chờ hai người về trước. Tôi không biết lái xe, tay lái tất nhiên sẽ lọt vào tay Ray chờ. Ray chờ cũng lần đầu lái Ben. Tỏ ra phấn khởi thấy rõ, hở tí là dồ ga tăng tốc lên tới 200 mấy. Tôi cứ léo nhéo nhắc cô ta cẩn thận coi chừng bị phạt. Nhưng đàn bà đều là động vật không lý trí, tới sau cùng tôi cũng đành bỏ cuộc, mặc sức để cô ta thích lái nhanh cỡ nào thì lái. Dù sao thì giấy phạt cũng trả về cho sếp, điểm thì trừ của Rachel, người hưởng thụ là tôi, khi chạy tới một lối ra. Chúng tôi bị một cảnh sát bên đường cản lại. Rachel sợ trắng cả mặt. Cứ hỏi tôi phải làm thế nào mãi. Kết quả là vì ở bên kia lối ra xảy ra một vụ tai nạn xe cộ. Một nông dân địa phương bị xe đụng phải. Xe cấp cứu 120 bị hư xe dọc đường. Cảnh sát giao thông thì lái mô tô. Nên muốn nhờ chúng tôi đưa người nông dân này đến bệnh viện. Chúng tôi lái xe khỏi lối ra thì nhìn thấy một người máu me nằm dưới đất. Bụng bị tông thủng một lỗ to, ruột như muốn rớt cả ra ngoài. Một chiếc bích đụng vào con lươn, đã tắt lửa rồi, xem ra đây chính là chiếc xe gây ra tai nạn. Rachel vừa thấy tình hình đã phát hoảng. Không được đâu, người anh ta đẫm máu. Từ nay về sau xe chúng ta khỏi ai dám ngồi luôn rồi. Với lại cũng chẳng phải xe mình. Việc này không được đâu. Cảnh sát giao thông vội kéo chúng tôi lại. Đồng chí, đây là mạng người đấy. Anh chị không thể thấy chết mà không cứu. Tôi cảm thấy Rachel rất quá đáng. Sao cô có thể như vậy chứ? Đây là một mạng người. Rachel hơi nóng giận. Anh tưởng tôi muốn thế à? Ghế ngồi ở đây thay một lần tốn cả mấy trăm nghìn. Anh trả hay là tôi trả? Rachel nói với cảnh sát. Chúng tôi cũng vì cứu người, nhà nước có chịu đền không? Bộ ghế ngồi này trị giá 400.000, chịu đền thì tôi sẽ kéo người lên. Cảnh sát giao thông bối rối, chuyện này tôi cũng không làm chủ được. Anh ta quay sang hỏi chủ xe Buick, anh có thể chi trả số tiền này không? Tôi không trả nổi, chủ xe Buick lắc đầu như cái trống lắc. Chúng ta tìm xe khác đi. Rachel xuôi tay bỏ mặc, tôi không có khả năng giúp đỡ. Anh đi tìm xe khác nhé. Đừng đi vội, chủ xe này là ai? Chị có thể gọi điện hỏi giúp được không? Cảnh sát giao thông cố gắng lần cuối. Được rồi, Để tôi hỏi sếp của chúng tôi. Rachel móc điện thoại ra. Tôi biết tên chủ xe buýt nghĩ gì. Người chết có hộ khẩu trong thành thì cũng chỉ đền khoảng 400.000. Hơn nữa người chết lại là nông dân. Không cần tới 200.000 nữa. Ai lại chịu bỏ 400.000 đi cứu người? Và lại 400.000 đó còn chưa tính tiền thuốc men và phí thương tật sau này nữa chứ. Thậm chí bảo là tìm một xe khác. Nhìn người kia thương nặng như vậy. Chắc chắn là không cầm cự được bao lâu rồi. Đúng là người nghèo thì mạng hèn. Khi người nghèo qua đường thì phải cẩn thận hơn ai hết. Là một thành viên thuộc tầng lớp người nghèo. Tôi thật sự không chấp nhận nổi. Tôi không mong muốn một ngày nào đó sau khi mình bị xe đụng thì có một đám người ở đó lục ra chiếc máy tính xem nên cứu tôi hay là không nên cứu. Đang suy nghĩ viễn vong. Anh xem, đùi đứt ra rồi kìa. Hai người ngồi trên xe đi xuống nhìn tôi. Người nằm dưới đất rồi nói. Xương gãy nát, dù chị khỏi thì sau này đi lại cũng có vấn đề. Một người trong đó lấy máy tính ra. Nhấn phím đồm độm một lượt. Phí thuốc men, phí hộ lý, phí dinh dưỡng, phí hồi phục cộng thêm viện phí, cộng thêm phí sinh hoạt sau này. Chắc cũng phải 220.000 đấy. Anh có phải dân thành thị không? Người đó hỏi tôi đương nhiên là dân thành thị rồi. Bởi vì chảy nhiều máu, tôi hơi hốt hoảng, bóng người trước mặt có chút chột dạ. Anh đưa tôi đến bệnh viện mau lên được không? Chờ đã, tôi phải tận mắt xem chứng minh của anh. Người đó lục lọi ví tôi để nhìn xem chứng minh nhân dân. Không sao, hắn là dân thành phố thật. Vậy tính ra cứu hắn sẽ có lợi hơn. Hai người nhấc tôi lên, rồi bỏ xuống nhanh chóng. Xương cổ của anh ấy có vẻ cũng bị thương rồi. Trông có vẻ rất nghiêm trọng đấy. Đầu sắp gãy luôn rồi. Người đó lại móc máy tính. Còn phải cộng thêm phí băng ca. Có lẽ còn phải thay xương cổ nhân tạo. Như vậy cũng gần 50.000, còn phải cộng thêm vài chục nghìn phí thương tàn, phí hồi phục, phí sinh hoạt cũng phải đền thêm một chút nữa. Ừ, nhưng cứu sống anh ta vẫn lời hơn. Hai người lại nhấc tôi lên, đi thêm hai bước lại buông tôi xuống. Sao sống lưng đằng sau cũng gãy luôn rồi, như vậy sẽ có ảnh hưởng tới hô hấp, lại phải cộng thêm phí trị liệu với phí trợ cấp thương tật. Phí thương tật, cộng thêm phí hộ lý. Phí phục hồi, bình quân thu nhập mỗi năm của người Thượng Hải nhân cho 20 năm. Không sai, cứu sống hắn thì chúng ta vẫn tiết kiệm được 300 mấy đồng. Tôi thở phào, khi hai người đó khiêng tôi đến ngay trước cửa xe, một trong hai người đã kinh ngạc hét lên. Ôi, chúng ta quên mất máu trên người anh ta nhiều như thế sẽ giấy bẩn ghế ngồi của chúng ta. Thay bộ này cũng phải mất vài nghìn đấy. Lỗ rồi, còn phải gọi điện trực tiếp thông báo cho nhà tang lễ nữa. Ảo tưởng kết thúc, vũ trụ nhỏ của tôi nổ tung trong chốc lát. Gọi cái quái gì mà gọi. Khiêng người mau lên, sếp truy cứu, một mình tôi sẽ gánh hết. Rachel ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi mặc kệ cô ấy. Gọi anh cảnh sát giao thông. Nhanh, đã nói tôi chịu trách nhiệm thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Chào hỏi cảnh sát giao thông xong. Chúng tôi chạy với vận tốc 200 km và vượt đèn đỏ. Khi vào tới thành phố, một chiếc xe cảnh sát đi trước mở đường cho chúng tôi. Rachel hưng phấn vỗ lên vô, lăng, sảng khoái thật, đoán là cả đời tôi khoan khoái nhất là lần lái xe này. Tôi và Rachel đứng trong hành lang bệnh viện nhìn người đó bị đẩy vào phòng cấp cứu. Tôi nhìn thấy rõ nụ cười đầy thỏa mãn treo trên gương mặt Rachel. Trong lòng mỗi người thực ra đều rất muốn làm chuyện tốt. Chỉ là làm chuyện tốt trong cái xã hội này thì giá thành rất cao. Nụ cười trên gương mặt Rachel vẫn duy trì tới khi chúng ta trở về trước chiếc xe Ben. Yên xe phía sau thật bê bối. Trong máu tươi hòa lẫn với chất dịch trong cơ thể con người. Còn có một mùi vị rất khó ngửi. Hình như người này đã đái dầm trên chiếc Ben. Đây quả là bãi nước tiểu xa xỉ nhất trên đời này. Anh bảo anh sẽ chịu trách nhiệm. Anh chịu trách nhiệm thế nào? Rachel rầu rĩ nói, là tôi lái xe đấy. Hà Nghệ nhất định sẽ mắng tôi xối xả. Cô ấy có phải nhà từ thiện gì đâu. anh quên chuyện tuần trước có người của bên công trình hy vọng tới công ty chúng ta tuyên truyền quyên góp. Hà Nghệ thẳng thừng mời anh ta ra ngoài, còn dặn bảo vệ từ nay về sau không cho phép bất kỳ người xin tiền quyên góp như vậy vào trong. Chuyện Rachel nói tôi đương nhiên biết rồi. Lúc đó có không ít nhân viên còn ngấm ngầm cảm than làm giàu không nhân đức. Tôi thì không phát ngôn gì. Tuy nhiên trong lòng tôi cũng cảm thấy Hà Nghệ có chút gì đó. Cho em gái mình thì rộng rãi như thế. Một buổi sáng đã 100.000. 100.000 rồi. Có thể cho biết bao nhiêu đứa bé đến trường. 400.000 đó. Anh tính sao đây? Tiền lương hai chúng ta. Không ăn không uống cũng phải mất vài năm mới đủ. Rachel ngồi bệt xuống ghế đầu của xe Ben. Biểu cảm trên gương mặt tạo thành một sắc màu tương phản rõ rệt với chiếc Ben. Người qua đường đều tò mò nhìn Rachel. Đoán rằng trong lòng họ chắc đang nghĩ. Ngồi trên xe Ben mà vẫn mặt mày nhăn nhó. Người này thật là không biết thỏa mãn. Yên tâm đi, đã nói tôi chịu trách nhiệm thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Bên phía Emma cô cứ đùn hết trách nhiệm cho tôi là được rồi. Anh có cách không? Anh có thể thay bộ ghế ngồi này. Ánh mắt Rachel tràn đầy hy vọng. Sao có thể chứ? Tôi vừa đóng xong phí sinh hoạt của em gái. Lại còn gửi một ít về nhà. Trong thẻ chỉ còn tổng cộng 230 đồng nhân dân tệ. Đổi qua tiền Hàn Quốc thì cũng chỉ có 34.005 won. Chắc để làm sâu chìa khóa mà thôi. Nếu đủ tiền, tôi nghĩ xong rồi, nếu Emma nhất định đòi tôi trả tiền, tôi sẽ trốn nợ, chuyển tới thành phố khác là được rồi. Nói thật, thực ra tôi thích Bắc Kinh hơn. Rachel giờ khóc giờ cười. Anh chịu trách nhiệm thế này à? Trốn chạy bỏ đi, còn cách nào nữa? Dù gì Emma cũng có tiền. 400.000 có phải cô ta không trả nổi đâu. Coi như tôi giết phù tế bần được rồi. Tôi kéo cửa xe, về thôi, cô cứ yên tâm đi. Việc này sẽ không ảnh hưởng tới cô. Một thứ mùi bốc lên. Trời ạ, đây chắc chắn là chiếc Ben thối nhất trên đời. Hay là bây giờ anh thử điện thoại dò thám tình hình Emma đi. Trên đường về, Rachel đề nghị, giờ còn điện thoại gì nữa? Thì cứ giả vờ bây giờ chúng ta mới gặp tai nạn. Anh gọi điện xin ý kiến Emma. Xem cô ta phản ứng thế nào, để liệu mà chuẩn bị tâm lý, không hổ danh là thư ký, đúng là gian xảo hơn lập trình viên một chút, tôi điện thoại hỏi Hà Nghệ, báo cáo tình hình với cô ta, sau đó xin ý kiến xem cô ta có muốn đưa người đến bệnh viện không. Để giống thật hơn, tôi cố ý điều chỉnh giọng điệu cho nhanh, nghe xong lời của tôi, Hà Nghệ không chần chừ một giây nào cả mà lập tức trả lời. Đưa người tới bệnh viện ngay. Trong lòng tôi vui mừng khôn xiết. Để chắc chắn hơn nữa, tôi hỏi thêm, nhưng người đó máu me đầy người. Nếu đặt ở băng sau, những băng này phải làm sao? Tôi nghe nói băng ghế này tốn cả 400.000 nhỉ. Điện thoại bên kia yên tĩnh một vài giây. Sau đó tôi nghe thấy Hà Nghệ nói rất bình tĩnh. Những dãy ghế này có thể thay cũng có thể rửa sạch sẽ. Những thứ này không cần anh lo, anh chỉ cần đưa người đi là được rồi. Thánh chỉ trong tay, tảng đá trong lòng tôi triệt để thả xuống. Gác điện thoại, tôi cố tình tỏ ra tiếc nuối nói với Rachel. Xem ra tôi không có hy vọng đến Bắc Kinh rồi. Về công ty chẳng bao lâu, Rachel có chút hoảng hốt chạy lại tìm tôi. Emma bảo anh đi tới cửu trại câu một chuyến ngay. Đừng tưởng Hà Nghệ mời tôi đi du lịch nhé. Mitri đặt tên riêng cho từng gian phòng họp. Cửu trại câu chính là phòng họp nhỏ ở một góc khuất xa xôi nhất của công ty. Cô ta tìm tôi có chuyện gì? Không biết, Rachel lắc đầu, tôi vừa về tới, Emma đã gọi tôi tới hỏi chuyện chúng ta đưa người như thế nào. Sau đó cô ta bảo tôi gọi anh đến cửu trại câu. Khi nói tới câu này, sắc mặt Emma khó coi lắm, tôi làm thư ký cho cô ta 2 năm rồi. Đây là lần thứ hai sắc mặt cô ta khó coi như vậy. Lần đầu là tại sao? Giám đốc thị trường Thượng Hải chúng ta lấy chiết khấu môi giới khiến công ty tổn thất mấy triệu đồng. Emma thẳng tay tiện anh ta vào nhà giam. Không phải chứ, tôi giật nảy mình, chẳng lẽ Hà Nghệ trở mặt đòi tôi bồi thường tổn thất cho cô ấy? nhưng loại người ở đẳng cấp như cô ấy lẽ nào lại nói một đằng là một nẻo như vậy? Đầu cánh cửa cừu trại câu. Hàng nghệ đã chờ sẵn trong đó. Tôi khẽ thở phào, may quá, không có cảnh sát trong đó. Tôi gật đầu với Hàng nghệ, kéo ghế ra định ngồi xuống. Đừng ngồi nữa, anh cứ đứng đấy. Hàng nghệ vô cảm nói. Đứng cũng được, chờ đánh hơi không ổn thì tôi tẩu thoát cũng dễ dàng. Năng lực làm việc của anh rất xuất sắc. Richard đã khen ngợi anh trước mặt tôi nhiều lần rồi. Tháng này tôi cũng thấy được sự vất vả của anh. Đơn thuần nhìn từ góc độ nhân viên mà nói. Anh là một nhân viên tốt. Công sức của tôi không uổng phí. Chẳng lẽ Hàng nghệ tìm tôi đến để tăng lương, thăng chức cho tôi à? Nhưng trông sắc mặt Hàng nghệ lại không giống. Chẳng lẽ lo lắng tôi sẽ kiêu ngạo nên cố tình làm như thế à? Nhưng cho dù làm gì đi nữa, tôi biết ngay chắc chắn còn điều gì đó đang chờ đợi. Trước hết là phải làm một con người. Người phẩm chất đạo đức có vấn đề thì dù làm việc xuất sắc thế nào tôi cũng không cảm thấy họ là nhân viên ưu tú. Không những không ưu tú, mà ngay cả đạt tiêu chuẩn hay không cũng là một vấn đề. Tôi vội nghĩ xem mình đã làm những chuyện thất đức nào. Tôi đã từng mang bút chì trong văn phòng về, còn lấy cả nửa cuộn giấy vệ sinh nữa. Tôi rất muốn biết, khi đó trong lòng anh nghĩ như thế nào. Một người gặp tai nạn, hơi thở còn thoi thóp. Dưới tình hình này, anh không nghĩ ngay đến việc cứu người, mà lại điện thoại xin phép tôi. Anh có biết lúc đó tôi sốt ruột thế nào không? Lo lắng cứu người chậm trễ, nên tôi cũng không nói gì. Chỉ bảo anh đưa người tới bệnh viện ngay. Còn anh thì sao? Anh lại còn truy hỏi thêm câu. Anh biết tôi phí sức thế nào để kìm nén không mắng anh không? Thì ra một vài giây mà Hàng nghệ trần trừ đó là để kìm chế cảm xúc của mình. Tôi còn tưởng là cô ta đau lòng vì 400.000 đó nữa chứ. Tư duy của người giàu và người nghèo rất khác xa nhau. Giọng Hàng nghệ ngày càng cao. Dưới con mắt anh, một người sắp chết rồi. Anh lại còn lo lắng có làm dơ ghế xe không? Sao anh có thể máu lạnh như vậy? Anh rốt cuộc có phải là người không? Hàng nghệ càng nói càng giận. Túm lấy đống văn bản trên bàn ném về phía tôi. Tôi chẳng hề né tránh. Cứ mặc đống văn bản rớt xuống đầu. Vẻ mặt nổi nóng của Hà Nghệ khiến tôi nhớ đến tình cảnh lần đầu gặp Hà Nhã. Giây phút đó tôi có ảo giác. Hà Nhã không hề ở đâu xa. Cô ta đứng ngay trước mặt tôi. Anh ở đây tự mà kiểm điểm lại mình. Đừng quên dọn dẹp lại đống văn bản. Hà Nghệ vứt câu đó. Dầm một tiếng đóng cửa bỏ ra ngoài. Kiểm điểm tất nhiên là không cần rồi. Nhưng tôi vẫn ngồi lại. Cả tháng nay mỗi khi nhớ tới Hà Nhã là tôi dốc sức làm việc. Nhưng nỗi nhớ nhung cứ như dòng nước. Bạn có thể tạm thời lấp nó lại. Nhưng nước sẽ càng đọng càng nhiều. Cuối cùng rồi có một ngày con đập lớn cũng sẽ sụp đổ. Sông nước giạt rào, chảy cuộn không ngớt. Cũng như sông Hoàng Hà một khi nước dâng tràn sẽ không cách nào khắc phục. Hà Nghệ chính là viễn đạn phá vỡ con đập của tôi. Tôi ngồi thẫn thờ trong cừu trại câu hơn nửa tiếng đồng hồ. Cho đến khi Kenny mở cửa vào, anh vẫn còn ngồi đấy thật à, tôi tìm anh khắp nơi. Richard có việc bảo anh sang bên đấy. Nhìn thấy văn bản nằm lăn lóc dưới đất, Kenny ngạc nhiên ồ lẽn một tiếng. Sao vậy, bị em ma mắng rồi tức tối ném mấy vãn bản này. Anh có đàn bà quá không? Nhìn không ra thật, thôi đi, là em ma giận dữ cầm tài liệu nện tôi đấy chứ. Tôi đây là đàn ông trong những người đàn ông. Em ma mà có thể tức giận cầm tài liệu nện anh. Chẽn mặt Kenny treo ba chữ tôi không tin to đùng. Anh đừng có thổi phồng nữa. Trên đời này có ai lấy chuyện như vậy ra thổi phồng à? Làm như tôi giống cái anh người nghèo trong chuyện cười của Lỗ Tấn Tiên Sinh vậy. Chú thích, chuyện cười của Lỗ Tấn Tiên Sinh. Quê chúng tôi có ông nhà giàu sộp, nhiều người muốn bắt quàng làm sang, thậm chí được nói chuyện với ông ta cũng đủ lấy làm vinh dự. Có một ngày, một tên ăn mày mặt mày hớn hở, bảo rằng ông nhà giàu đã nói chuyện với hắn rồi, nhiều người bu quanh hắn, truy hỏi đầu đuôi, hắn bảo, tôi đứng ngay trước cửa, ông nhà giàu bước ra, ông ta nói với tôi, Cút đi, thật vậy à, Candy nhìn sắc mặt tôi không giống như nói dối. Vương Vũ, anh lợi hại quá rồi. Anh biết là được Emma mắng thỏ vinh dự như thế nào không? Tầng lớp nhân viễn như chúng ta thì dù có giết người Emma chắc cũng chẳng buồn quan tâm đâu. Anh lại có thể khiến Emma giận đến dùng tài liệu nện anh. Anh thật may mắn, giọng điệu Candy chắc chắn là sự ngưỡng mộ xuất phát từ trong đáy lòng. Biểu cảm chẽn gương mặt cũng đích xác là sự sùng bái. Một khi nỗi nhớ bắt đầu, đầu óc tôi như một chiếc máy tính bị nhiễm virus, không thể nào điều khiển được nữa. Tôi mất hồn cả buổi trưa. Tôi suy ngẫm tới suy ngẫm lui từng ly từng tí giữa mình và Hà Nhã. Bắt đầu từ lần đầu tiên gặp Hà Nhã cho đến khi Hà Nhã gặp dì hai. Tôi biết sau khi gặp dì hai còn gặp cả Từ Hoán Ân. Nhưng từ ký ức không vui vẻ đó, tất nhiên là tôi nhảy qua rồi. Buổi tối tôi không tăng ca nên hẹn Trần Hạo đi ăn cơm. Vì thằng nhóc ấy cứ hay thất tình, nhưng ít ra cũng chứng tỏ Trần Hạo rất giỏi trong chuyện bắt đầu một cuộc tình. Chỉ là khả năng duy trì kém một tí. Tôi kể chuyện của tôi và Hà Nhã cho cậu ta nghe. Sau đó hỏi cậu ta tôi có nên bỏ cuộc buông xuôi. Chờ đợi thời gian sẽ xóa nhòa những ký ức của tôi không? Hay là nên giống một người đàn ông hơn nữa? Bất kể kết quả thế nào, cứ đeo đuổi rồi tính sau. Cô ta từng mời anh ngồi Hummer. Thằng nhóc này may mắn quá. Thế nào, ngồi xe đó cảm giác ra sao? Có cảm thấy cậu giống như một thằng lính trong quân đội Mỹ? Cầm một khẩu M4 đang điên cuồng bắn phá trên chiến trường của trận chiến vùng vịnh không? Trần Hạo chìm đắm trong mơ màng với những suy diễn viển vông. Tìm Trần Hạo đúng là một sai lầm. Tôi gõ bàn, nghiêm túc đi, đang bàn chuyện lớn của đời người với cậu đấy. Xin lỗi nhé. Trần Hạo lắc đầu vài cái, giống như muốn rũ bỏ hết những viễn tưởng trong đầu. Cậu bảo khi cô ta lái xe mời cậu đi bắn CS. Nói là dù có gặp thì cậu cũng sẽ không đeo đuổi phải không? Cái này thì Trần Hạo sờ sờ chiếc cằm đã cạo sạch nhẵn. Người xưa khi suy nghĩ vấn đề đều thích sờ râu. Người thời nay tuy đã cạo sạch râu rồi, nhưng thói quen này vẫn được giữ lại. À, Trần Hạo bỗng nhiên tỉnh ngộ, hét lên một tiếng, tôi vội vàng ngồi thẳng lưng lên, trông chờ cao kiến của cậu ta. Cậu bảo khi cô ấy bắn CS dùng chiêu đánh úp rất lợi hại phải không? Vậy cô ta dùng như thế nào? Cứ ngồi chờ sung dụng, hay chờ có người ló đầu ra thì bắn tỉa, hay là cầm Eagle xông lên? Thấy người thì mới trực tiếp chuyển súng Eagle thành súng săn. Không mở ống nhắm bắn. Chiêu này cool lắm, gần đây tôi cũng đang luyện cái này. Khó ghê gớm, cự ly xa quá sau khi bắn súng săn mà không mở ống nhắm bắn sẽ bị lệch. Nên cậu phải tính lượng chênh lệch di chuyển trước đã. Nhưng lượng chênh lệch này lại chẳng liên quan tới khoảng cách. Rất khó nắm bắt, còn có bắn gián điệp nữa. Hình như từ phiên bản trở đi đã xóa bỏ tính năng này rồi. Cậu có thấy cô ta chơi như thế nào không? Nói đến CS, Trần Hạo trở nên rất hay. Cứ như một con nghiện, Bolo Ba La nói một tràng. Hình như bắn gián điệp dẹp rồi. Nhưng tôi cũng không thấy cô ta bắn. Cứ dịch chuyển con chuột tới ống nhắm bắn đặt trên người anh rồi kéo cò là xong. Chủ yếu là phản ứng cô ta rất nhanh. Anh biết loại hành lang dài và hẹp, có người muốn vượt qua thì phải nhảy lên, như vậy thì dù có bắn trúng thì cũng chỉ là trúng chân. Không chết được, nhưng chỉ cần cậu nhảy, trong lúc còn đang ở giai đoạn bay lên, cô ta đã bắn anh một phát chết tươi. Phản ứng đó thật khác người. Xin lỗi, tôi cũng là dân mê CS, nhưng mà thực ra cô ta thường hay cầm Eagle xông trận. Thấy người sẽ chuyển sang súng săn, một súng một tên, bắn chuẩn cực kỳ, có ván cô ta bắn liền tủ tỉ 4 tên. Tôi ngồi bên cạnh xem mà cảm thấy hả hê luôn. Eagle, súng lục, một loại vũ khí trong trò chơi CS. Tôi chợt sáng mắt ra. Này, làm trò gì nhỉ, biết trước là không nên tìm cậu mà. Bữa cơm này tôi không mời, cậu tự trả tiền phần cậu. Câu nói sau cũng đã đánh trúng ngay điểm yếu Trần Hạo. Cậu ta vội vàng nghiêm túc hẳn lên, Cậu cảm thấy về mặt tinh thần của cô ta có vấn đề không? Trần Hạo chỉ vào đầu mình, chẳng hạn như là đầu óc cô ta có vấn đề không? Tôi rất thắc mắc Trần Hạo lại hỏi điều này làm gì? Sao có thể chứ, chỉ nhìn cô ta bắn CS lợi hại như vậy thì cũng phải biết đầu óc cô ta rất nhạy bén rồi. Vậy cậu còn hỏi tôi đeo đuổi hay không đeo đuổi làm gì? Cậu xem, Trần Hạo giơ cao tay trái. Một bên là anh chàng siêu giàu, tướng tá, mặt mũi điển trai, Trần Hạo giơ tay phải tới vị trí đầu gối. Một bên là gã cực kỳ nghèo nàn, thân hình không đẹp đẽ gì, mặt mũi đem so sánh với người ta thì cứ hệt như kim cang. Nếu không phải là bệnh nhân mắc chứng bệnh não ứ nước nghiêm trọng giai đoạn cuối thấy sắc mặt tôi hơi bất thường. Trần Hạo biết điều nuốt lại những lời sau đó, dè dặt hỏi tôi, tiền cơm vẫn là cậu trả, phải không? Thứ năm tôi nhận được một cú điện thoại lạ, bảo là phóng viên đài truyền hình, chắc là muốn phỏng vấn tôi về vụ cứu người hôm qua. Phương thức liên lạc của tôi và Rachel đã được lưu lại khi làm tường trình. Trong chuyện này người đóng góp lớn nhất là Hà Nghệ, tôi chỉ là lấy sự hào hiệp của Hà Nghệ để dâng hoa kính Phật mà thôi. Huống hồ tôi vẫn chưa vang lừng lắm, còn tính cả chuyện bỏ trốn mà, tôi đương nhiên chẳng có mặt mũi nào nhận phỏng vấn. Tôi cho họ cách liên lạc với Hà Nghệ, để họ đi tìm Hà Nghệ. Chiều thứ sáu, tôi nhận được điện thoại của Trần Hạo. Cậu ta hỏi tôi có muốn đi xem những người đẹp không? Trần Hạo đặc biệt nhấn mạnh từ những, tưởng tượng một tí cảnh tượng hoành tráng. Sóng lớn trào dâng, sóng này chưa dứt, sóng sau lại nổi. Trần Hạo dùng ngôn ngữ tràn ngập mùi vị cổ tích tường thuật cảnh tượng tuyệt đẹp như thiên đường đó với tôi. Thực tế đó là một buổi tiệc từ thiện do nhãn hiệu thời trang tiếng tăm quốc tế nào đó tổ chức. Vé dự buổi tiệc là 8.888 đồng một người. Thu nhập từ tiền vé vào cổng sẽ được quyên góp vào quỹ chữa trị dành cho những người bị bệnh máu trắng. Buổi tiệc tối đó sẽ còn có một hoạt động đấu giá rất thú vị. Khi đó sẽ có rất nhiều người đẹp mặc những bộ váy dạ hội của nhãn thời trang này đến dự. Sau đó những người đẹp sẽ lần lượt bước ra sân, khách tham gia có thể đấu giá lẫn nhau, ai trả nhiều tiền thì người đó sẽ được vinh dự nhảy một điệu với người đẹp. Tất nhiên, số tiền đó cũng sẽ quyên vào quỹ từ thiện bệnh máu trắng. Mỹ nữ mà Trần Hạo muốn tôi đi xem chính là bọn họ. Chúng tôi hẳn nhiên không thể trả tiền vé vào cổng rồi. Vừa đúng Trần Hạo có một người bạn đang làm cho nhãn hiệu này. May thay đó chính là công việc tổ chức sắp xếp cho buổi tiệc lần này. Nên chúng tôi có thể vào đó trong tư cách là nhân viên phục vụ. Sao nào, đi không? Chỉ là vô bưng khay đĩa thôi. Rất đơn giản, với lại chúng ta cũng chỉ làm một lát thôi. Khi các người đẹp xuất hiện chúng ta không cần làm nữa. Chuyên tâm nhìn là được rồi. Trần Hạo ở đầu dây bên kia điện thoại khuyên tôi. Đương nhiên đi rồi. Những người bị bệnh máu trắng đáng thương biết bao, vì sự nghiệp từ thiện vĩ đại, sao tôi có thể không đi chứ? Có thể đến dự buổi tiệc tối nay đều là thành phần ưu tú của thành phố Thượng Hải. Ai nấy đều phong thái hiên ngang, khăn quạt thong dong, như có thể khiến giặc mạnh tan biến chỉ trong khoảnh khắc nói cười. Tôi còn thấy cả tổng giám đốc công ty trước kia, đương nhiên, ông ta không nhận ra tôi. Dù rằng tôi đã khiến ông ta phải đích thân chạy sang công ty di động xin lỗi. Tôi và Trần Hạo chỉ làm được một tiếng là thay ca rồi. Sau đó tôi và cậu ta trà trộn vào tảng lớp người thành đạt đó để ăn ăn uống uống. Thức ăn của buổi tiệc tối nay quả thật rất đơn giản. Chỉ có một số bánh nướng và thức uống như coca, có một ít rượu nho thì cũng chỉ là nhãn hiệu thường. Dẫu sao cũng là tiệc từ thiện. Không thể tổ chức xa hoa quá, chờ mãi tới 11 giờ thì những người đẹp chúng tôi mong đợi mới xuất hiện. Mỗi điệu nhạc được đấu giá với mức khởi điểm là 4.000. Mỗi lần nâng giá không thấp dưới 500, xem ra mỹ nữ mới chính là vật phàm xa xỉ và đắt giá nhất trên đời này. Những người đẹp ăn diện lỗng lẫy hệt như thiên sứ xuống trần. Chính xác một nửa là thiên sứ, một nửa là ác quỷ. Quý ông rất phong động báo giá cả. Thường thì người ta kêu tới 8.000 thì sẽ không còn ai tranh giành nữa. Tôi và Trần Hạo rất thiếu phong độ cảm máy ảnh chụp lia lịa bên đó. Khi người đẹp thứ 11 bước ra, đôi tay tôi đang cầm chiếc máy ảnh cứng đờ trong không khí. Tiếng người và tiếng nhạc trong buổi tiệc bỗng trở nên xa xôi. Thời gian dường như bị ngưng trệ, gương mặt Hà Nhã với nụ cười mỉm thánh thiện, chẳng khác nào tiên nữ trên trời không vướng bụi trần thế gian đang đứng trên sân khấu. Tôi bỗng dưng cảm thấy mình nên làm chút gì đó cho người bệnh máu trắng. Tôi vội tính toán ngay tình trạng thu nhập hiện tại của mình. Tiền lương tháng này vừa mới nhận, từ phí sinh hoạt của em gái vá một ít tiền gửi về nhà. Nếu mấy tháng sau hoặc là mấy năm nữa tôi chỉ ăn mì gói cải xanh, tôi cũng còn có thể gánh nỗi chi phí nhảy một điệu nhạc với Hà Nhã. Ạc ạc, 3, 5, tôi hỏi Trần Hảo, bây giờ cậu có thể cho tôi mượn 8.000 không? Hễ nhắc đến tiền, Trần Hảo rất cảnh giác, có thì có, nhưng cậu muốn làm gì? Vào thời điểm này giá đã được kêu lên đến 7.000. Và tôi nắm bắt cơ hội hét lên 8.000, giá đấu thầu theo thông lệ của 10 người đẹp trước đó. Chắc sẽ không ai tranh với tôi rồi, vốn dĩ là tiệc từ thiện. Sẽ không xuất hiện tình trạng hét ra ác ý, mắt Trần Hạo gần như sắp rớt ra ngoài. Cậu điên à, 8.000 để nhảy 3 phút, cậu ta chưa nói hết, một giọng nói đã vang lẽn. 80.000, buổi tiệc xôn xao náo, động, tất cả mọi ánh mắt đều nhài về phía nguồn phát ra âm thanh. Từ Hoán Ân cầm ly, rượu, mỉm cười gật đầu với mọi người rất lịch lãm. Hà Nhã cười dịu dàng bước về phía Từ Hoán Ân, cả hai lượn một vòng thật đẹp đến chính giữa sàn nhảy. Từ đầu đến cuối, Hà Nhã, không hề chú ý đến tôi. Ngay cả trong giây phút tôi hét giá, ánh mắt Hà Nhã vẫn không hề dịch chuyển về phía chỗ tôi. Thiên Nga đã trở về bầu trời thuộc về cô ấy. Làm sao có thể nhìn thấy con cóc chỉ bĩa ngu ngơ nhìn cô ở dưới mặt đất kia. Cuộc sống đột nhiên trở thành tẻ nhạt và vô vị. Tôi mất hết hứng thú với những người đẹp còn lại. Một người rời khỏi buổi tiệc. Lúc ấy đã gần 12 giờ. Tôi đứng một mình trước trạm xe buýt. Trong đầu nhớ tới bài thơ của Tagore. Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải là anh đứng trước em nhưng em lại không biết anh yêu em. Mà là em đứng ngay trước mặt anh. Còn anh thì không có tiền để mời em nhảy một điệu. Khoảng cách vẽ mặt vật chất thường khó vượt qua và tàn khốc hơn so với khoảng cách tinh thần. Tôi nghĩ rằng sau này nếu mình nghe thấy câu con cóc đòi ăn thịt Thiên Nga thì chắc sẽ không cảm thấy buồn cười nữa. Bởi vì tôi hiểu được nỗi đau trong lòng của con cóc đó. Bất chợt đằng sau vang lên tiếng của Hà Nhã. Anh đang làm gì ở đây? Tôi quay lại ngay. Hà Nhã mặc bộ váy dạ hội. Giống như một bông sen tràng tinh khẽ đang nở rộ. Cách đó không xa còn có chiếc Hummer của cô đang đậu. Tôi, khụ khụ cuống họng tôi đột nhiên trở nên khô khan. Tôi đang chờ xe buýt. Ồ, Hà Nhã đi tới trước tên trạm nhài nhài. Tôi không biết anh đi chuyến nào. Nhưng hình như tất cả xe buýt trên này đều đã vượt quá thời gian di chuyển cuối rồi. Vậy à, vậy tôi đành đi taxi về thôi. Vậy được rồi, tôi trở vào trong buổi tiệc trước. Tạm biệt, tôi quay lưng lại. Không muốn nhìn thấy Hà Nhã bỏ đi, trên con đường trống trải bỗng dưng phát ra điệu oát vui nhộn. Là âm nhạc vang lên từ trong chiếc Hummer, Hà Nhã từ từ á về phía tôi. Tôi chỉ muốn nói với anh, nếu anh muốn mời tôi khiêu vũ thì cứ hẹn tôi. Cô ấy giơ tay phải lên một cách duyên dáng. Nhưng, tôi không biết nhảy, thiên sứ bực mình, bắt đầu để lộ chiếc răng nanh hung dữ của mình. Nếu anh không nhanh chóng nghĩ ra việc gì đó để làm mà bắt tôi tiếp tục đứng ngượng ngùng ở đây thì anh chết chắc rồi đây. Vậy mình chơi hoàn tù tì á, tôi chỉ biết trò này. Được thôi, người trôi trong giang hồ này. Làm sao mà không đụng phải đao này. 3 đao chém chết anh này. 5 đao chém chết cô này. Nếu tình cờ đến nửa đêm. Bạn nhìn thấy một cô gái xinh đẹp trong trang phục dạ hội đứng ngoan tù tà với một người đàn ông có chút đẹp trai dưới điệu nhạc van. Đừng sợ hãi, đây không phải là hiện tượng kỳ dị. Tránh xa là được rồi. cũng chẳng cần gọi nó ai gọi điện tới bệnh viện tâm thần. D. 8 giờ sáng ngày hôm sau điện thoại của tôi reo lên. Tôi muôn vàn đau khổ lôi chiếc điện thoại trong chăn ra. Mắt vẫn híp lại và ấn nút nghe. Hỏi như hết hơi, ai vậy, anh là đồ con heo. Đã 8 giờ rồi mà vẫn còn bộ dạng lừ đừ chẳng tí sinh khí. Anh sắp chết rồi hay là điếc không sợ súng? Dám nói chuyện với tôi bằng giọng điệu này. Nghe thấy giọng hung hăng của Hà Nhã ở bên kia điện thoại. Khóe miệng tôi từ từ uốn cong lên. Cuối cùng không nhịn nổi cười bật lên ha ha. Còn cười nữa, bộ tôi đang khen anh hả? Hà Nhã cũng hết cách đối với loại người heo chết không sợ nước sôi luộc. Thay đổi giọng điệu, anh rất vâng lời đấy. Không tắt máy thật, tôi qua về muộn quá. Tôi quên tắt mà thôi. Hà Nhã xì một tiếng khinh thường. Miệng vẫn cứng như thế. Có phải là chim gõ kiến đâu. Dậy xem TV đi, anh lên đài rồi kìa. Tôi chẳng kịp mặc quần áo. Cuộn chiếc chăn rồi xông ra ngoài phòng khách. Hai áo lót nữ đang nằm chênh vênh chẽn chiếc ghế salon. Cái tên biến thái Phương Hải. Sao thích làm trong phòng khách thế này? Tôi khều khều hai áo lót đó sang phía bên kia ghế salon. Vừa định ngồi lên đó. Suy nghĩ một lát, thôi thì đứng đó cho rồi. 3, 7, trong TV, một xe cảnh sát thổi còi hú đi qua. Theo sau là chiếc Benz 500 của Hà Nghệ. Góc trên cùng bên phải màn hình là hình tôi và Rachel trong chiếc xe. Gương mặt tôi và Rachel trên tấm hình rất kiêu ngạo, giống như tướng mạo bọn lưu manh vượt đèn đỏ không biết nể sợ ai. Tôi cũng bị giật mình vì sắc mặt của bản thân. Theo tường thuật của phát thanh viên, hình ảnh này được chụp trên đường phố bởi một kẻ lắm chuyện nào đó. Vốn định dùng để tố giác dáng vẻ bệ vệ, kiêu cáng của những người giàu. Nhưng khi phóng viên đài truyền hình điều tra xong, nó lại trở thành sự tích chính diện của người giàu. Màn hình chuyển tới một xưởng sửa xe hơi. Chiếc Ben của Hà Nghệ đang thực hiện sửa chữa bên trong. Phóng viên đang phỏng vấn một kỹ sư. Kỹ sư đó tuyên bố việc thanh lý, lau dọn sạch sẽ cho chiếc Ben và thay lại ghế ngồi giống hệt trước kia phải tốn tổng cộng 380.000 nhân dân tệ. Xem ra rẻ hơn một chút so với mức 400.000 dự đoán trước đó. Ống kính lại quay trở lại ban đầu. Phát thanh viên lên tiếng bắt đầu tường trình tình hình lúc ấy tôi và Rachel đã hào hiệp nhận lời giúp đỡ người bị thương đó như thế nào. Lại còn tận tâm tận lực đưa bệnh nhân tới bệnh viện. Sau cùng, phát thanh viên đúc kết trọng tâm trạng, bởi vì đương sự và chủ xe đều từ chối phỏng vấn. Chúng tôi không thể biết được những suy nghĩ thật sự của họ. Nhưng hành động của người giàu có này chắc chắn sẽ là tấm gương tốt cho những người giàu có khác trong xã hội hiện nay. Trong nếp sống xã hội ngày càng thoải hóa khiến chúng ta cảm thấy đau lòng này. Thời buổi của những người giàu không có lương tâm, sự việc này khiến chúng ta lại tràn trề hy vọng đối với xã hội này. Không còn nghi ngờ gì nữa. Tâm hồn của những kẻ giàu sang ấy đang dần dần trở nên giàu có trở lại. Tôi không thể nào nhịn cười được nữa. Xem ra ông cảnh sát giao thông rất nhân hậu, chẳng hề đề cập đến việc Rachel đã yêu cầu phải có người chịu trách nhiệm chi trả tiền đổi ghế ngồi. Anh cười gì thế, cuộc điện thoại của tôi và Hà Nhã vẫn chưa tắt. Đối với Hà Nhã tôi không cần giấu giếm gì cả. Tôi kể lại đầu đuôi gốc ngọn của câu chuyện cho Hà Nhã nghe. Tại sao anh lại nói dối với chị tôi? Hà Nhã ở đầu dây bẽn kia điện thoại rất ngạc nhiên. Chẳng lẽ trong mắt các người chị tôi là loại người xấu xa thấy chết không cứu? Một đồng cũng không dám chi à, điều này cũng không trách tôi được. Chị cô không nhiệt tâm với từ thiện lắm. Tôi kể chuyện về người bên công trình hy vọng sang tuyên truyền quyên góp cho Hà Nhã nghe. Chính vì điều này à, Hà Nhã thở dài. Chị tôi chỉ là không tin tưởng cơ cấu từ thiện trong nước mà thôi. Bọn họ không bao giờ nói với anh rằng số tiền quyên góp đó sẽ dùng vào việc gì. Lại còn hay xảy ra những xì căng đan không tốt, mà mới dám giao tiền cho bọn họ. Số tiền mà chị tôi quyên góp hàng năm đều trên hàng chục triệu đấy chứ. Thế mà lại biến thành kết cục như vậy trước mặt cấp dưới. Ôi, chị cô giàu thế à, tôi biết chắc chắn hàng nghệ giàu có rồi. Nhưng tiền quyên góp mỗi năm lại có thể lên đến chục triệu thì thật là phô trương quá. Cốt lõi điều tôi muốn nói là chị tôi có góp tiền. Đúng là đàn gầy tai trâu. Thôi, anh qua đây nhanh lên. Máy vi tính tôi bị hỏng rồi. Anh chạy qua xem giùm tôi nhé. Tuy tôi cũng có học về máy tính, nhưng thật sự rất ái ngại. Tôi hoàn toàn chẳng biết tí nào về sửa chữa máy. Chuột công ty bị hư tôi cũng trực tiếp nhờ bộ phận IT sang thay. Ngay cả khí chia 2 dây cáp kết nối mạng cho hai máy tính ở chỗ tôi trọ. Tôi cũng phải xem sách hướng dẫn nửa ngày trời mới làm xong. Tới tận bây giờ vẫn còn bị Phương Hải xem thường. Tôi đang tính bảo Hà Nhã Giang cô đã tìm nhầm người rồi. May mà kịp thời tỉnh ngộ, một cái miệng mọc thêm trong lòng mình. Đúng là thằng ngốc, gặp được cơ hội như vậy. Dù cho không biết hai từ máy tính viết như thế nào thì cũng phải đi mới đúng chứ. Gì, được rồi, tí nữa tôi sẽ xuống. Cô ở dưới nhà à? Không phải cô đang xem tivi trong nhà sao? Ai bảo rằng chỉ có ở nhà mới xem được tivi? Không biết đang là thời đại 3G sao? Tôi vốn còn định mời Hà Nhã lên ngồi chơi một lát. Nhưng khi nhìn lại phòng khách dơ bẩn này thì dẹp ngay suy nghĩ đó. Tôi không có cách nào thanh lý sạch sẽ đống rác dưới này chỉ trong khoảng thời gian Hà Nhã lên lầu. Đoán là Hà Nhã cũng rõ điều này nên không lên vì không muốn khiến tôi khó xử. Nơi Hà Nhã sống là một khu cao cấp, trong đó toàn đậu những chiếc xe như là BMW. Ben, sống ở những nơi như vậy. Nếu bạn lái một chiếc xe Nhật chắc cũng cảm thấy ái ngại khi chào hỏi mọi người. Căn hộ của Hà Nhã gồm có 3 phòng ngủ, 2 sảnh, 2 nhà vệ sinh, gần 140m². Nội thất bên trong trang trí ấm cúng và dễ chịu. Nhìn vào sẽ mang đến cho người ta cảm giác của gia đình. Đứng trong phòng khách rộng lớn, tôi nói với giọng điệu khen ngợi. Ngôi nhà này thật tuyệt. Cô thuê hay là mua? Thuê đấy. Tôi rất tò mò về giá cả. Bao nhiêu một tháng? 2.200 đô la Mỹ. Hít, tôi bị trượt chân, nhưng may mắn thay vừa vịn được vách tường nên mới không ngã nhào. Tôi biết rằng trên Thượng Hải có rất nhiều loại nhà như vậy. Nhưng nhìn thấy tận mắt lại là một chuyện khác. Máy tính của tôi trong phòng đọc sách. Anh vào đi, Hà Nhã vừa nói vừa dẫn tôi vào thư phòng của cô ấy. 3, 8. Phòng khách và phòng đọc sách của Hà Nhã đều có một mùi hương thơm thoang thoảng. Nơi ở của các con gái và con trai đúng là không giống nhau. Tất nhiên, cũng có thể mùi vị trong phòng Hà Nhã là chỉ là mùi bình thường. Nhưng vì nơi ở của tôi khó ngửi quá nên mới cảm thấy đây là hương thơm. Bên cạnh máy tính Hà Nhã đặt một khung hình, trong đó là bức ảnh chụp chung của cô ấy và Hà Nghệ. Trong tấm ảnh, Hà Nhã và Hà Nghệ đều cười rất rạng rỡ. Nhưng trong lòng tôi cứ luôn cảm thấy nụ cười của Hà Nghệ mang chút khôn khéo. Nụ cười của Hà Nhã mới là nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng. Bây giờ dù có nhấn nút nào đi nữa thì máy tính của tôi cũng không phản ứng. Anh xem thử đi nhé. Anh chưa ăn sáng đúng không? Tôi nấu chút gì cho anh ăn. Chịu không? Đương nhiên là chịu rồi. Không ngờ lại có thể khiến người đẹp như Hà Nhã nấu cho tôi ăn. Không biết kiếp trước tôi đã tích bao nhiêu ơn đức nhỉ. Chẳng lẽ tôi là lôi phong chuyển thế? Tôi ấn nút mở nguồn máy tính. Đúng là không có phản ứng gì cả. Vậy thì hơi cay rồi. Tôi đành bắt đầu từ bước cơ bản nhất. Trước hết là cắm lại toàn bộ phích điện một lần nữa. Vẫn bị như vậy, đương nhiên là vẫn bị rồi. Nếu như vậy giải quyết được thì Hà Nhã tìm tôi làm gì? Không có cách nào, đành tháo thùng máy thử tùng cái vậy. Cũng may tôi đã tính toán trước nên khiêng cả thùng máy mình sang. Nhưng tôi nhanh chóng há hốc mồm. Tuy tôi sửa máy rất tệ, nhưng vặn vài con ốc vít để tháo nắp thùng cũng không gây khó dễ gì được tôi. Quan trọng ở đây là tôi không tìm được ốc vít trên nắp đậy thùng máy. Tôi thề đây là lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy thùng máy có hình dạng kỳ dị như vậy. Thứ đồ này nếu tôi thấy nó khi đi dã ngoại thì nhất định sẽ tưởng là vật lạ ngoài hành tinh. Tôi bước đi theo kiểu bộ thiên canh, bắc đầu trận, long hành hổ bộ, và cả bộ pháp thái cực nhiều vòng quanh thùng máy đó. Nhưng vẫn không biết phải bắt đầu từ đâu. Tính đi hỏi Hà Nhã, nhưng lại cảm thấy thật mất mặt quá. Lúc đó, Hà Nhã đã ở trong phòng ăn gọi tôi ra ăn cơm. Mặc kệ trước đã, hưởng thụ trước rồi tính sau. Nhìn Hà Nhã đeo tạp dề sắp xếp chén đũa trong phòng ăn. Tôi hạnh phúc đến độ thần trí có chút không tỉnh táo. Nhưng khi Hà Nhã bưng đĩa rau lên, tôi bỗng lao nhào xuống khỏi đỉnh mây hạnh phúc, nhìn hai đĩa đen kin kịt, dính nhầy nhạy trước mắt, trông hệt như bùi đất phỏ nhiều vừa mới được móc từ dưới cống lên. Rải hạt giống vào là có thể thu hoạch được khám khá. Nghĩ đến mạng sống nhỏ nhoi của mình, tôi ngần ngại không dám dùng đũa gắp, còn Hà Nhã thì háo hức hối thúc tôi ăn nhanh. Đây là lần đầu một mình tôi tự nấu nướng đó. Anh nếm thử xem mùi vị thế nào. Thì ra như thế, tôi không muốn Minh trở thành vật thí nghiệm đầu tiên. Có chết cũng phải kéo người theo đệm lưng thôi. Tôi cười với Hà Nhã. Mời cô ấy, chúng ta cùng ăn nhé. Hà Nhã mỉm cười ngọt ngào. Không cần đâu, tôi đã ăn sáng rồi. Lòng bàn chân tôi toát lên luồng khí lạnh. Không lẽ đã có âm mưu từ trước rồi à, thế cũng phải có lý do rành rọt. Tôi dè dặt hỏi Hà Nhã. Tôi đã làm sai điều gì à? Không có. Hà Nhã bối rối một lát, nhưng mau chóng hiểu ra ngay. Đôi mày lá liễu dựng thẳng lên, trùng mắt nhìn tôi. Ý anh là gì? Anh còn chưa thử thi làm sao có thể chắc rằng nó sẽ khó nuốt. Ăn nhanh lên, Hà Nhã vừa nói vừa đá mạnh vào chân tôi. Tôi nhớ trong phim cô nàng ngổ ngáo có đoạn đối thoại như vậy. Nếu cô ấy đánh bạn, nhất định phải giả vờ rằng Minh đang rất đau. Nếu thật sự rất đau thì phải giả vờ như không có gì. Cú đá của Hà Nhã quả là rất đau. Tôi vội cắn răng chịu đựng, không để Minh hét lên. Rất may, ngay tại thời điểm ngàn cần treo sợi tóc, điện thoại của tôi reo lên. Tạ ơn trời đất, tôi vội bắt máy, là Dương Hiểu Lan điện tới. Cô ấy bảo muốn mượn máy tính của tôi làm lại bản sơ yếu lý lịch để ngày mai có thể đi ứng tuyển. Cũng đã một tháng rồi, Dương Hiểu Lan vẫn đang tìm việc, cơ hội trên Thượng Hải quả thật không nhiều như tưởng tượng. Được rồi, không thành vấn đề, bây giờ anh không có trong nhà, nửa tiếng sau anh sẽ về. Dập máy xong, tôi nói đại khái tình hình cho Hà Nhã, hỏi cô ấy có thể đưa tôi về một lát được không? Không được, Hà Nhã thẳng thừng từ chối. Tôi tìm anh trước, máy tính còn chưa sửa xong. Người ta điện thoại thì anh về ngay. Anh muốn chết à, cứ để cô ta đợi. Làm như vậy sao được? Buổi chiều cô ấy còn phải sâu thịt nướng. Buổi tối mang ra bán. Người ta làm lụng nuôi gia đình. Làm gì có nhiều thời gian như vậy mà chờ. Cô không tiễn thì thôi. Tôi tự ngồi taxi về. Tôi vừa nói vừa đứng lên định đi lấy thùng máy của Minh. Ơ kìa, có lẽ đây là lần đầu Hà Nhã thấy thái độ bất hợp tác của tôi kiên quyết như vậy. Tỏ ra ngạc nhiên trước biểu hiện của tôi. Sau khi kinh ngạc cũng chẳng biết phải nói điều gì. Một lát sau mới nói. Bảo cô ta tới đây là được rồi. Thùng máy của anh ở đây chứ gì. Màn hình của tôi cũng còn ổn. Tốt nhất rồi còn gì. Vậy cũng được, tôi bấm số Dương Hiểu Lan, nói địa chỉ Hà Nhã cho cô ấy biết, rồi lại hỏi Hà Nhã. Đúng rồi, phải đi xe buýt tuyến nào để đến đây? 3, 9, xe buýt, Hà Nhã hơi sùng sốt, vẻ mặt ngây thơ, làm sao tôi biết được? Cũng đúng, Hà Nhã thì sao lại có thể đi xe buýt? Tệ lắm cũng phải đi taxi. Tôi đành bảo Dương Hiểu Lan chờ một lát để tôi lên mạng tra các tuyến xe buýt. Hà Nhã ở bên cạnh nói, đi xe taxi được rồi, cần gì phiền như vậy, đúng là phiền bản cớ sao không ăn thịt bám thời hiện đại. Tôi bất lực nhìn Hà Nhã nói, thời nào, không phải ai cũng có người chị giàu có đâu, moi đồng cắc của người ta kiếm được đều nhờ vất vả bán thịt xiên. Sao có thể ung dung ngồi taxi chứ, nói xong câu đó tôi cũng bị giật mình. Chuyện gì thế này, tôi lại dám nói chuyện với Hà Nhã bằng giọng điệu chàm chọc. Đang tự tìm cái chết à? Nhưng lúc đó Hà Nhã không để ý tới giọng điệu của tôi. Trái lại còn rất tốt bụng nói. vậy tôi đến rước cô ta được rồi. Anh bảo cô ta chờ tôi ở chỗ nào đó. Khi ra cửa, Hà Nhã không quên mỉm cười nhắc nhở tôi. Đừng quên ăn đồ nhé. Không ăn bữa sáng không tốt đâu. Và lại đây là món tôi đã vất vả nấu nướng. Nếu sau khi trở về mà anh vẫn chưa ăn hết. Hà Nhã giơ đôi tay nhỏ trắng trẻo, mềm mại, từ từ nắm chặt thành quả đấm. Rồi lại bắt chước động tác chiều bài của Lý Tiểu Long. Giơ ngón trỏ lắc lư qua lại trước mặt tôi. Không ăn bữa ăn sáng là không tốt. Nhưng nếu như ăn hết hai đĩa trước mặt này chắc tôi sẽ sùi bọt mép chết ngay tại chỗ mất. Vì vậy khi Hà Nhã vừa đóng cửa lại, tôi đã vội vàng bưng hai đĩa thức ăn đoạt mạng Đoạn Trường đó lên. Dự định tìm thùng rác để xử lý chúng. Nhưng chỉ mất hai bước, tôi dừng lại và ngồi vào bàn ăn. Đây là món Hà Nhã chính tay nấu. Và còn là lần đầu tiên nấu. Thôi mặc kệ, tôi quyết tạm rồi, dù nó có là thuốc độc thủng ruột hay là lưỡi dao cạo xương. Tôi cũng phải thử một phen, nhưng chắc chắn không thể nào ăn hết rồi. Mặc dù tôi chỉ gắp một miếng rất nhỏ, nhưng nuốt vào vẫn khiến tôi duỗi cổ trừng mắt. Tay nghệ có thể tệ tới mức độ này thật là không dễ dàng. Khó khăn lắm mới nuốt xuống nổi. Chuông cửa reo lên, tôi giật mình, chẳng lẽ Hà Nhã về nhanh thế sao? Tôi vội bung hai đĩa thức ăn vào bếp, nhìn khắp trên dưới trái phải rồi mới đặt nó vào cho cao nhất trên đầu tủ. Sau đó mới ra mở cửa, ngoài cửa là một bó hoa hồng lớn, thì ra là người của tiệm hoa giao hoa đến, tôi gạt người giao hoa rằng mình là anh trai Hà Nhã. Nói chuyện phiếm vài câu với anh ta. Lúc đó mới biết thì ra Từ Hòm quen biết, mỗi ngày Từ Hoán Ân đều tặng một bó hoa hồng sang đây. Người giao hoa đó nói chuyện rất khéo léo, em gái anh thật là có phước, anh biết anh chàng tặng hoa đó đẹp trai thế nào không? Đẹp trai không chê vào đâu được, lòng tôi bỗng nảy sinh cơn giận dữ, khi ký tên đã đâm thủng cả tờ giấy, tôi vác ngược bó hoa hồng vào trong nhà, rất muốn đặt bó hoa này vào lò nướng. Nhưng ngẫm thấy hành vi này tiểu nhân quá, thế là đành vút hoa vào bồn rửa chén trong bếp, về phòng đọc sách sửa máy tính của tôi. Khi Hà Nhã và Dương Hiểu Lan cười nói rôm rả trở về, tôi cũng đã nghĩ ra cách mở nắp thùng rồi. Tôi đi ra khỏi phòng đọc sách để đón Dương Hiểu Lan. Em đến rồi, mắt tôi rực sáng, mái tóc và gương mặt Dương Hiểu Lan được chăm chút gọn gàng, sạch sẽ. Chiếc đầm liền màu trắng đã làm bật lên những đường cong cơ thể. So với dáng vẻ luộm thuộm khi bán thịt xiên, quả thật giống hệt cô bé lọ lem bị ếm bùa. Dương Hiểu Lan bị tôi nhìn đến nỗi có chút bối rối. Cúi đầu xuống né ánh mắt của tôi. Lúc đó tôi mới nhận ra rằng mình thất lễ. Nhanh chóng nuốt nước bọt đang sắp chảy ra. Trái lại, Hà Nhã không bận tâm thái độ thất lễ của tôi. Rất nhiệt tình đưa Dương Hiểu Lan về phòng, máy tính trong phòng đọc sách nè, khi đi ngang qua bên tôi, chân Hà Nhã tự nhiên dẫm mạnh lên MU bàn chân tôi. Còn thừa cơ xoáy mạnh hai cái, tôi nắm chặt quả đấm, cố gắng chịu đựng, tôi đi theo cùng, nối màn hình hiển thị của Hà Nhã lên thùng máy tôi. Mở máy, lúc đó mới tiện thể nhắc Hà Nhã về bó hoa Từ Hoán Ân tặng cô ấy. Ôi! Sao anh lại có thể đặt nó trong bồn rửa chén nhỉ? Hà Nhã xông vào trong bếp, rất đau lòng la lên. Tôi tức tối nghiến răng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra ngây ngô vô tội. Tôi không biết bình hoa ở đâu. Với lại trong bồn rửa chén có nước mà đúng không? Quá tốt để giữ hoa tươi. Trong lòng tôi tức giận nghĩ, nếu không phải do lò vi sóng nhỏ một tí. Hừm, Hà Nhã có chút giờ khóc giờ cười lứa mắt nhìn tôi. Thận trọng ôm bó hoa hồng vào trong phòng khách, cầm một chiếc kéo cẩn thận cắt ngang từng cành. Sau đó cẩn thận đặt hoa đã tỉa vào trong bình, cứ như hoa hồng này làm bằng pha lê, bất cẩn một tí sẽ vỡ tan vậy. Câu nói bắt nguồn từ điển cố sau, thời Phổ Huệ Đế có một năm xảy ra nạn đói, người dân đói khát không lương thực, Phổ Huệ Đế trong cung điện nghe tin đã vắt óc suy nghĩ cách giải quyết. Và sau nhiều ngày suy ngẫm đã ngộ ra phương án, đói không có cơm ăn, cớ sao không ăn thịt bám, 3, 10, tôi ngồi bên cạnh không thể làm ngơ được nữa. Có cần cẩn thận như vậy không? Làm như đang tháo bom vậy. Hà Nhã hớn hở tỉa hoa hồng. Chẳng thèm nhìn tôi, anh thì biết gì, người ta có thành ý tặng hoa cho tôi. Tất nhiên tôi phải nghiêm túc đối đãi mới phải chứ. Tôi khinh thường hừ, một tiếng. Thành ý quái quỷ gì? Tác phong của bọn công tử nhà giàu thì có. Ngày nào cũng tặng hoa. Phù Phiếm, là một người đàn ông. Nhìn thấy con gái mình thích vốn dĩ đã nên chủ động mới đúng. Tặng hoa chính là một cách chủ động. Nếu anh cứ phải gọi cái này là Phù Phiếm, thôi thì tôi thích kiểu Phù Phiếm như vậy. Hà Nhã đã cắm tất cả hoa vào trong bình, say sưa thưởng thức một lúc, sau đó xích lại gần ngửi ngửi. Khen ngợi, thơm quá à, nhìn nữa chắc tôi sẽ đứt hết mạch máu mà chết. Tôi quay lung về phòng giúp Dương Hiểu Lan tạo sơ yếu lý lịch. Khi tạo sơ yếu lý lịch của Dương Hiểu Lan thì cũng hơi rắc rối. Chủ yếu là vì thực sự không có gì để viết ra hồn được. Học lực thi khỏi nói. Thí sinh tự do thi tự do vậy. Ngô Sĩ Hoàng chẳng phải cũng là thí sinh tự do sao? Nhưng còn về kinh nghiệm thi sao nhỉ? Dương Hiểu Lan Tùng làm phục vụ nhà hàng, nhân viên bảo hiểm, bán quần áo. Một năm gần đây thi đang bán thịt dê nướng. Nếu viết những thứ này trên sơ yếu lý lịch ứng tuyển, không chừng sẽ bị người nhận thư coi như virus. Khi chúng tôi đang vò đầu suy nghĩ, Hà Nhã bước vào, sau khi hiểu vấn đề, Hà Nhã thư thả xua tay. Tôi tưởng chuyện gì to tát, chế thêm vào là được rồi. Có bán quần áo, bán thịt nướng cũng có tính tiền đúng không? Cô cứ nói là từng làm công việc kế toán trong lĩnh vực thời trang và ăn uống thì được rồi. Cô nghĩ thêm vài tên công ty. Thêm vài công việc để ứng phó khi phỏng vấn là ổn. Dương Hiểu Lan có chút do dự. Nói dối như vậy có sao không? Không sao đâu, khi phỏng vấn ai mà không nói dối. Hà Nhã vừa nói vừa vỗ vai tôi. Ví dụ như anh ta nè, anh ta bị công ty trước đuổi việc. Nhưng khi phỏng vấn anh ta có nói mình bị đuổi không? Chắc chắn là không rồi. Sao có thể đưa tôi ra làm ví dụ giáo dục tiêu cực? Tôi rất không phục, tôi bị hãm hại, được chưa? Hà Nhã vừa cười khúc khích hai tiếng. Vâng, vâng, anh bị hãm hại, khi phỏng vấn anh cũng nói như vậy với người phỏng vấn phải không? Sau cùng Dương Hiểu Lan đồng ý cách nhìn của Hà Nhã. Vì thế sơ yếu lý lịch cô ấy đã có 2 năm kinh nghiệm kế toán. 1 năm là làm tại công ty thời trang Hà Nhã, còn 1 năm là thịt nướng Hiểu Lan. Hà Nhã có vẻ rất thông thạo ngành kế toán, giúp sức khá nhiều khi chế kinh nghiệm làm việc, những từ chuyên môn cứ tuôn ra khỏi miệng, cái gì mối quan hệ giữa các tài khoản, bảng tài sản lưu động, lợi nhuận giữ lại, ngồi đó trò chuyện sôi sục với Dương Hiểu Lan, tôi ngồi bên cạnh chẳng xen nổi một câu vào, thể nghiệm sâu sắc nỗi đau khổ của người mù chữ, làm xong sơ yếu lý lịch tiếng Hoa thì phải làm tiếp bản tiếng Anh. Tôi nhớ Hà Nhã từng sống ở nước ngoài. Bèn đề nghị, cô viết dùm được không? Cô từng sống ở nước ngoài. Giỏi tiếng Anh, tôi rất sẵn lòng giúp đỡ. Nhưng anh phải biết một điều. Hầu hết tiếng Anh của người Trung Quốc không tốt lắm. Quá hoàn hảo sẽ khiến nhà tuyển dụng nghi ngờ. Tự viết thì tốt hơn. Đương nhiên, anh cũng có thể giúp cô ấy. Cũng khiêm tốn quá rồi. Khiến người ta nổi nóng nhất chính là khi nói câu này Hà Nhã còn tỏ vẻ rất chân thành. Dương Hiểu Lan không nói gì. Bắt đầu vùi đầu gõ sơ yếu lý lịch tiếng Anh. Tôi xem một lát, càng xem càng cảm thấy xấu hổ. Tiếng Anh của Dương Hiểu Lan dù là cách dùng từ, hay là câu cú đều viết hay hơn tôi nhiều rồi. Còn những thuật ngữ kế toán bang tiếng Anh thì dù tôi có xem cũng chẳng hiểu nổi. Tôi nhìn Hà Nhã. Vẻ mặt cô trông cũng rất ngạc nhiên. Em viết quá tốt, tôi khen ngợi thật lòng. Em học tiếng Anh bằng cách nào thế? Chẳng khác nào dân du học nước ngoài về. Nghe lời khen ngợi của tôi, Dương Hiểu Lan hơi mắc cỡ. Thật à, anh đừng khen quá lời. Tôi thấy Hà Nhã nhìn tôi có chút bất mãn. Trong lòng tôi bỗng cảm thấy hơi khoái chí. Tôi quyết định tỏ ra phô trương hơn chút nữa để đả kích ngọn lửa kiêu căng của Hà Nhã. Tất nhiên là thật rồi. Tôi cũng bị giật mình bởi giọng nói đáng tởm của Minh. Em lợi hại quá, nếu có cơ hội ra nước ngoài, tiếng Anh chắc sẽ giỏi hơn nhiều người lắm. Tôi vừa nói vừa liếc nhìn Hà Nhã. Hà Nhã không hề lườm tôi như tôi dự đoán. Ngược lại còn nhìn tôi cười bí ẩn, khiến lòng tôi như đang vỗ trống. Tạo xong sơ yếu lý lịch cũng gần tới giờ ăn trưa. Hà Nhã đề nghị rằng hiếm khi ba người gặp nhau, hay là mua thức ăn về cùng nhau nấu nướng. Dương Hiểu Lan rất chủ động đề nghị phụ trách nấu thức ăn. Vì vậy tôi cũng không có gì phải lo lắng, tay nghề nấu ăn của Dương Hiểu Lan nhất định là cao thủ rồi. 3.11 Khoảnh khắc Dương Hiểu Lan đeo tạp dề bắt đầu thái rau cải. Tôi biết rằng phán đoán của Minh hoàn toàn đứng đắn. Đao pháp của Dương Hiểu Lan chắc chắn là đẳng cấp của thợ nhà nghề. Chỉ nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trên lưỡi dao, mỗi dao đều cắt khít sát ngón tay. Hà Nhã đứng bên cạnh há mồm la lên kinh ngạc liên hồi. Đương nhiên tôi cũng chẳng rảnh rỗi. Ở bên cạnh vo gạo, rửa rau, mặc dù nghèo khó nên mẹ tôi không thể học hết cấp 2. Nhưng tư tưởng nam nữ bình đẳng của bà không thua kém bất kỳ phụ nữ tri thức được tiếp nhận nền giáo dục của văn minh phương Tây nào. Tôi còn chưa trổ giò, mẹ tôi đã yêu cầu tôi phải vo gạo, lặt rau trong khi nấu cơm, chờ khi hai đứa em gái tôi có thể giúp việc. Nhà bếp nho nhỏ nhà chúng tôi trở nên rất náo nhiệt moi khi nấu cơm. Có khi cả bố tôi cũng không chịu nổi, mãnh liệt yêu cầu ba anh em chúng tôi rời khỏi nhà bếp ngay. Không được làm loạn thêm, nhưng ở tình trạng bình thường thì bố tôi đều bị đuổi khỏi nhà bếp. Sau đó chịu trách nhiệm rửa chén sau khi ăn cơm xong. Lúc ban đầu Hà Nhã cũng định giúp đỡ, nhưng Hà Nhã nấu nướng vụng về thật. Chỏ nói đến việc sắt khoai tây, Hà Nhã lại có thể cầm một củ khoai tây to, trên dưới trái phải trước sau sắt khoai tây thành 6 miếng dạng hình chữ nhật. Sau đó còn hùng hồn bảo rằng khoai tây hình khối mới không lăn lông lốc. Khoai tây sắt ra cũng to nhỏ đều nhau, sắt đậu hũ thì càng tệ, Hà Nhã lại dám đặt tay một bàn tay ra sau lưng. Sắt từng miếng. Từng miếng chậm chậm trong tư thế rót rượu của bồi bàn nhà hàng. Có vẻ như cô ta không phải đang sắt đậu hũ mà là sắt thịt Minh vậy. Tôi không phớt lờ được nữa. Chạy sang cầm miếng đậu hũ lên dạy cô ta. Cô phải đặt đậu hũ vào trong tay. Sau đó động tác có thể nhanh hơn nữa. Chờ cô sắt xong chắc chúng ta chết đói rồi. Tôi vừa nói vừa làm mẫu cho Hà Nhã xem. Hà Nhã lo lắng la lên. Nhưng sắt như vậy sẽ trúng tay. Anh cẩn thận một tí. Trời ạ, sao cô ngốc thế? Khi nói ra câu này, tôi chợt thấy có một cảm giác giải thoát như là nông nô đã lên đời. Không ngờ Hà Nhã cũng có ngày hôm nay. Tôi nắm lấy cơ hội nghìn năm hiếm hoi để giáo huấn Hà Nhã. Được rồi, cô ra ngoài đi, đừng làm rối tung lên nữa. Cái nên biết thì chẳng biết được gì cả. Cầu lông, điện tử thi lại sành sỏi như vậy. Hà Nhã nhẹ nhàng khua lấy con dao, động đậy đôi môi, dùng khẩu hình để nói với tôi Giang. Anh hãy đợi đấy, tôi nhìn thấy một luồng ánh sáng lạnh giá lóe lên trong đôi mắt Hà Nhã. Xem ra ăn xong tôi cần phải đi về chung với Dương Hiểu Lan ngay. Nếu không thì e rằng ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của tôi. Hà Nhã lùi khỏi nhà bếp. Để lại tôi và Dương Hiểu Lan hai người em xào rau. Anh bỏ muối, em sắt thịt, anh lột tỏi, nói cười rôm rả trong nhà bếp. Khi tôi bưng đãi rau xào đầu tiên ra, Hà Nhã đang ngồi trong phòng khách xem tivi, trông có vẻ hơi chán nản. Tôi cố tình làm ngơ, đưa mũi kề sát đĩa rau, nói một cách nhấn mạnh. Ôi, thơm quá, giọng nói của tôi vừa thốt ra. Một chiếc đệm ghế salon đã bay thẳng về phía tôi. Hà Nhã nhảy xuống ghế salon, tay nắm chặt chiếc đệm salon đang sát khí đi thẳng đến cho tôi. Tôi vội chạy vào bếp, lúc ấy Dương Hiểu Lan bỗng kêu lên, đây là cái gì vậy? Trong tay Dương Hiểu Lan đang bưng đĩa đoạt mạng đoạn trường cao mà Hà Nhã đã nấu sáng nay. Dường như cô ấy mới vừa lục ra khi lấy đĩa ăn trong tủ chén. Cái này là thức ăn cho thú nuôi à? Dương Hiểu Lan ngửi mùi. Hỏi Hà Nhã, chị có nuôi thú cưng à, mèo hay chó thế? Tôi thấy khuôn mặt Hà Nhã hơi đỏ lên, có thể thấy Hà Nhã xấu mặt, trong lòng tôi khoái chí như hoa nở rộ. Hà Hề nói, ha ha, đánh chết em cũng không tưởng tượng nổi. Đây thực ra là thuốc chuột. Hà Nhã cướp lời, đồng thời bưng đĩa thức ăn sang một bên. Cô xúc rau ra đĩa nhanh lên đi. Sắp khét rồi kìa, Dương Hiểu Lan vừa quay sang xúc rau. Hà Nhã dùng hết sức dẫm lên trên MU bàn chân tôi. Lại còn véo vào cánh tay tôi đau chết điếng. Tôi cố nuốt những giọt nước mắt gần sắp tuôn trào. Khi ăn cơm, tôi không ngớt lời khen ngợi Dương Hiểu Lan nấu ăn ngon. Không phải chỉ toàn muốn chọc tức Hà Nhã mà tay nghề Dương Hiểu Lan thật sự rất tuyệt. Dương Hiểu Lan rất bối rối khi nghe tôi khen. Khiêm tốn nói, thực ra là vì dụng cụ nấu bếp của Hà Nhã dùng rất tốt. Lần đầu em sử dụng những đồ làm bếp cao cấp như vậy đấy. Không, không, không, chẳng có tí liên quan nào đâu. Tôi khang định chắc nịt, cùng một dụng cụ, đổi người nấu thì sẽ biến thành thuốc chuột ngay. Dưới gầm bàn phát ra một tiếng dậm chân nặng nề. Tôi đã nép đôi chân minh lên từ trước nên né được tuyệt chiêu này. Thời gian hạnh phúc luôn luôn rất ngắn ngủi. Bữa cơm nhanh chóng ăn xong, Dương Hiểu Lan cũng sắp phải về. Tôi vốn định chuồn về chung với Dương Hiểu Lan, tiếc rằng dù tôi nói thế nào đi nữa, Hà Nhã nhất quyết bắt tôi phải sửa xong máy tính mới được về. 3:12, sau khi tiễn Dương Hiểu Lan về, Hà Nhã nói với tôi đầy ẩn ý, lo mà sửa máy tính đi. Chờ tôi quay lại, tôi thật hối hận vì lúc nãy mình đã đắc ý vênh váo. Việc tới nước này, tôi chỉ mong sớm có thể sửa xong máy tính hòng lấy công chuộc tội. Tôi lần lượt tháo bộ nhớ trong thùng máy. Ổ cứng của Hà Nhã lắp vào thùng máy của tôi dễ kiểm tra. Cuối cũng phát hiện ra là bo mạch chủ bị hỏng. Tôi vừa mới hân hoan nhảy nhót vì tìm được nguyên nhân gây lỗi thì nghe thấy tiếng chìa khóa đang xoay trong chốt cửa. Sau đó cửa phòng được mở ra bằng một âm thanh chói tai. Hà Nhã xông thẳng vào phòng đọc sách, nhìn tôi và nói với vẻ mặt hung tợn, máy tính sửa xong chưa? Vẫn chưa, tôi vẫn còn hiểu đạo lý được chim quên ná, vắt chanh bò vỏ, thế à, Hà Nhã ngồi bắt chéo chân đối diện tôi. Vậy anh sửa nhanh lèn để tôi còn trừng trị anh. Hà Nhã bắt đầu khởi động cổ tay, lắc lắc cần cỗ, khiến tôi nhớ tới sư tử châu Phi, trước khi vồ con mồi, chúng thường hay thích liếm láp những chiếc móng vuốt của mình. Hà Nhã không quên đe dọa trong lúc khởi động. Anh chết chắc rồi, tôi vất vả nấu nướng cho anh ăn, anh chẳng thèm đả động tới. Còn nữa, loại người thấy sắc quên bạn như anh, từ lúc bắt nói điện thoại anh đã ăn nói càn rỡ với tôi. Cố tình khiến tôi trở thành trò cười, còn ánh mắt anh nhìn người ta, anh là tên dề xồm, tự mình cũng nói là thuốc chuột, lại còn bắt tôi ăn, còn nói tới trọng sắc khinh bạn. Trước mặt Hà Nhã có cô gái nào có thể coi là sắc nữa? Bản thân Hà Nhã chẳng phải cũng là loại người đó thôi sao? Cô thì không trọng sắc quên bạn, chẳng phải cô cũng đã cố tình châm chọc tôi trước mặt Từ Hoán Ân đấy sao? Và có còn quá đáng hơn tôi nhiều, thấy trai đẹp thì giọng nói cũng trở nên ghê tởm, còn dáng vẻ lúc đánh cầu nữa. Gớm ghiếc, tởm chết đi được, sao cô trơ trẽn đến thế? Dù đã xảy ra một tháng trước rồi, nhưng nghĩ tới dáng vẻ Hà Nhã trước mặt Từ Hoán Ân hôm đó. Tôi vẫn còn canh cánh trong lòng, nghe những lời lẽ kịch liệt còn pha chút công kích cá nhân. Hà Nhã mỉm cười ngọt ngào, nhưng tôi cảm thấy lo sợ hơn bao giờ hết. Trời ạ, nụ cười này giống hệt nụ cười tháng trước Hà Nhã ra tay trừng trị tên lưu manh đó. Trong đầu tôi phát ra một âm cảnh báo sắc bén. Một giọng nói hét lên với tôi, chạy mau, vì an toàn tính mạng, chạy mau, tôi nhanh chóng đứng dậy, muốn tông cửa chạy trốn, nhưng vì lúc nãy ngồi xổm quá lâu nên chân tôi hơi tê lại. Vừa đi một bước tôi đã bỗ nhào về phía Hà Nhã. Hà Nhã chỉ kịp thét to rồi bị tôi vồ té xuống đất. Cả người tôi đè lên người cô ấy. Khoảnh khắc đó, môi tôi chỉ cách môi cô ấy 2 cm. Căn phòng bỗng nhiên trở nên yên lặng như tờ. Thế giới chỉ còn tôi và Hà Nhã hai người. Đôi môi hồng hào của Hà Nhã hệt như viên đá quý lấp lánh những tia sáng trong suốt. Mang một sức quyến rũ mà tôi không thể cưỡng lại được. Tôi cảm thấy hình như Hà Nhã cũng rất hồi hộp. Khoảng cách gần như vậy nhưng tôi không cảm nhận được một chút hơi thở của cô ấy. Hôn, hay là không hôn, to be or not to be, đối diện với quyết định quan trọng ảnh hưởng đến sự sống cái chết của tôi. Tôi chỉ dùng thời gian 10 giây để quyết định, đương nhiên là hôn rồi. Cứ đổ lỗi do lực hút của trái đất đi. Tôi từ từ cúi đầu xuống. Khoảng cách 2 cm ở thời điểm này xa vời như phải vượt qua bờ biển Thái Bình Dương. Hà Nhã lúc đó rõ ràng cũng cực kỳ căng thẳng. Cô ta không động đậy. Chỉ mở to hai mắt nhìn tôi. Mí mắt không chớp lấy một cái. Tôi sắp thực hiện được ước mơ tiếp xúc thân mật với Hà Nhã rồi. Nhưng, ôi, tôi nghĩ cả đời này nhất định mình sẽ cảm thấy hối hận cho giây phút này. Tôi không phải yêu dâu xanh háo sắc. Và tôi cũng xin giơ tay thề với trời rằng đầu óc tôi khi ấy không hề có chút ảo tưởng xấu xa nào. Nhưng cơ thể tôi vẫn có phản ứng trong lúc tiếp xúc thân mật như vậy. Tôi cảm thấy phía dưới của mình đang nhanh chóng sung huyết. Tôi lúng ta lúng túng đứng dậy khỏi người Hà Nhã, nhưng lập tức cảm thấy bất ổn. Vội vàng ngồi xổm xuống, đặt tay lèn bụng vừa tỏ ra rất đau. Anh sao vậy, đau bụng à? Hà Nhã hỏi han rất quan tâm. Tôi gật đầu, không nói gì, trong lòng thầm mong cái ấy mau chóng hạ xuống. Hà Nhã tưởng tôi đau đến không nói nên lời. Có chút hoảng hốt, đau dữ dội lắm à, tôi đưa anh lên giường nằm một lát nhé. Hà Nhã vừa nói vừa đưa tay ra vịn tôi. Lúc này chính là thời điểm mà bộ phận phía dưới sinh lực tràn trề nhất. Có đánh chết tôi cũng không dám đứng dậy. Không, không sao, tôi vội né tránh bàn tay Hà Nhã. Cười với Hà Nhã, chuyện vặt thôi, tí nữa sẽ khỏi ngay. Người ta bảo não là bộ tham mưu của cơ thể con người. Nhưng xem ra không phải bộ phận nào cũng chịu sự khống chế của bộ tham mưu. Ít nhất là hiện tại, tôi càng muốn cho nó hạ xuống thì nó lại càng dạt dào sức sống hơn nữa. Thật là tức điên người. Tôi biết rất nhiều đàn ông đau khổ khi chỗ ấy không đứng dậy vào những lúc cần thiết. Ai sẽ nghĩ tới rằng khi nó nên xuống mà không chịu xuống thì cũng là cả một vấn đề đấy chứ. 3, 13, lúc đó Hà Nhã lại tỏ ra vô cùng ân cần. Không sao thật chứ, để tôi xem thử được không? Hà Nhã giơ tay sờ bụng tôi. Tôi sợ hãi vội vàng quay lưng lại. Không sao thật, một lát nữa, chờ lát nữa sẽ hết ngay. Chết tiệt, tôi ước gì có thể bề nguyên chậu nước lạnh tạt xuống đó. Hà Nhã hình như nhận ra điều gì. Không nói nữa, căn phòng lại trở nên yên ắng lần nữa. Sự yên ắng mang một chút ngượng ngùng. Một lát sau, cuối cùng tôi cũng có thể thong thả đứng dậy. Tôi chợt cảm thấy ngại ngùng khi nhìn Hà Nhã. Cúi đầu chỉ xuống máy tính bảo. Bo mạch hư rồi, đành phải thay cái mới thôi. Ừ, được rồi. Lúc này tôi mới nhận ra Hà Nhã cũng rất lúng túng. Có chút bối rối gật đầu. Sự im lặng khiến người ta bất an. Tôi có thể nghe rõ tiếng hít thở của Minh và Hà Nhã. Tôi đột nhiên có một sự kích động muốn ôm chầm Hà Nhã vào lòng. Nhưng nếu ôm cô ấy, có khi nào dưới kia lại phản ứng nữa không? Hay là nhân cơ hội lần này tỏ tình với Hà Nhã? Trong lúc tôi đang suy nghĩ vẩn vơ, điện thoại Hà Nhã reo lên. Hà Nhã nhấc điện thoại lèn xem, nói tiếng xin lỗi với tôi rồi bước ra ban công nghe điện thoại. Thái độ Hà Nhã khi tiếp điện thoại rất nghiêm túc. Thần thái cực kỳ giống Hà Nghệ. Sau khi nghe điện thoại xong và bước vào, bầu không khí mập mờ trong phòng đã tan biến từ lâu. Nét mặt Hà Nhã bình thường trở lại, bảo với tôi cô ấy có việc gấp phải đi ngay, cũng không thể tiễn tôi về. Tôi rất không cam tâm ôm thùng máy đi ra, trong lòng cứ hối tiếc, tôi đã lãng phí một cơ hội tốt như vậy rồi. Người ta nói rằng nửa thân trên và nửa thân dưới của đàn ông là tách biệt nhau. Xem ra lời nói này thật không sai. Tôi còn tưởng mình cao thượng hơn trong lĩnh vực này chứ. Xem ra cũng chỏ là hạng tầm thường. Ngày Chủ nhật, tôi rầu rĩ đánh bóng bàn trong câu lạc bộ. Đối thủ yếu quá khiến tôi không tập trung tinh thần nổi. Khi đầu óc tôi bắt đầu đi lang thang, tôi nhớ cảnh Hà Nhã đúng chống nạnh dậy đời lúc Minh chui gầm bàn. Khóe môi tự dưng hé lộ một nụ cười. Tôi đột nhiên nghi ngờ rằng mình có phải mắc phải khuynh hướng thích bị ngược đãi. Tại sao lại còn cảm thấy ấm áp mỗi lần nhớ tới Hà Nhã đối xử hung dữ với mình mà? Có vẻ bộ hồ sơ đã chỉnh sửa của Dương Hiểu Lan rất được lòng các nhà tuyển dụng. Vì cô ấy vừa điện thoại bảo tôi rằng trưa hôm nay cô ấy sẽ đi phỏng vấn. Muốn nhờ tôi làm thay một ca giúp cô ấy. Lúc đó tôi mới biết thì ra buổi tối Dương Hiểu Lan bán thịt dê nướng. Còn buổi sáng thì làm việc trong một nhà hàng, như vậy mà vẫn có thể tự thi cao đẳng và đại học chính quy. Còn lấy bằng với thành tích tất cả các môn đều đạt 80 điểm. Tôi chợt nhớ lại thời đại học của Minh, kỷ làm thêm vài công việc đã cảm thấy mình vất vả lắm rồi. Thật xấu hổ đến mức muốn quăng mình vào bồn cầu rồi xả nước cho rồi. Nơi Dương Hiểu Lan làm phục vụ là một khách sạn 5 sao cao cấp. Khi tôi tới đó Dương Hiểu Lan đang lau nhà cho phòng tiệc nhỏ. Nhìn thấy tôi, cô ấy liên tục xin lỗi, bảo rằng nếu không phải thật sự hết cách thì cũng không dám nhờ nhân viên công sở như tôi đi làm chuyện bưng bê. Quét dọn này, tôi không nhịn nỗi cười thất thanh. Đây là lần đầu tiên được người nói Minh là nhân viên công sở. Tôi nhớ đến một bài viết trên mạng, nói rằng nếu có ai đó bảo bạn là công sở, bạn phải lập tức nói với họ rằng, tôi không phải công sở, anh mới là công sở, cả nhà anh đều là công sở. Thời đại học, tôi từng mặc áo liền quần bằng cao su đi nạo vét đường ống ngầm. Đúng 3 tiếng đồng hồ trong vũng nước dơ ngập ngang ngực. Tôi suýt ngất đi vì mùi hôi xông lên, trong khi đó, lau quét nhà. Bưng bê chén đĩa trong khách sạn 5 sao cũng chẳng khác mấy với việc tôi gõ bàn phím trong giờ làm hàng ngày. Và còn không mắc những chứng bệnh về khớp cổ, giơ các ngón tay gì đó. Dương Hiểu Lan cảm kích tôi bằng lời cảm ơn, rồi bảo rằng trưa nay cô vốn không bận việc, nhưng cậu chủ nhà hàng này bỗng dưng đòi mở tiệc họp mặt. Nên mới sắp xếp thêm công việc cho cô làm. Khi nói đến đó, bên ngoài khách sạn có mấy chiếc xe chạy tới. Trong vài phút ngắn ngủi tiếp theo, không ít xe lái vào. Trong đó có 4 chiếc Mini Cooper, xếp thành một dãy thẳng tắp. Các mỹ nam, mỹ nữ trạc tuổi tôi lần lượt bước xuống xe. Ai ai cũng ăn vận đẹp đẽ. Thời thượng, nếu không phải đã biết trước đây chính là khách tham dự họp mặt mà công tử khách sạn này mời đến, tôi suýt tưởng rằng ở đây sắp mở hội thi thời trang. Vào lúc đó, một chiếc Audi A6 chạy tới. Tôi cảm thấy một chút quen thuộc, hình như đã thấy chiếc xe này ở đâu rồi. Chờ khi nhìn thấy Từ Hoán Ân hăm hở bước xuống xe, đầu tôi như to ra 2 vòng. Sao tôi lại xui rủi thế này nhỉ? Tại sao hắn lại tham gia buổi họp mặt này? Sự việc lập tức trở nên tệ hại hơn. Dương Hiểu Lan có chút hào hứng trỏ về Từ Hoán Ân nói. Nhìn thấy không? Đó là con trai ông chủ tôi đấy. Đẹp trai lắm đúng không? Bố mẹ anh ta đều giàu có. Khách sạn như thế này còn có ở vài nơi khác nữa. Hơn nữa còn đầu tư nhiều bất động sản trên cả nước. Vốn tài sản có tới vài chục tỷ lận. 3, 14, tôi vẫn luôn tưởng rằng Từ Hoán Ân chẳng qua chỉ là ông chủ một công ty nhỏ. Trong tay có chừng 10 mấy người. 7, 8 khẩu súng mà thôi. Nhưng không ngờ tới hắn lại có một bối cảnh gia đình giàu có như vậy. Vài chục tỷ, trời ạ, với thu nhập của bố mẹ tôi, để có vài chục tỷ thì chắc phải làm lụng từ thời người nguyên thủy tới bây giờ mất. Điều bực bội nhất chính là tôi lại phải bưng trà châm nước cho hắn. Thật khó khiến người ta chấp nhận, nhưng trước đây Dương Hiểu Lan luôn nhấn mạnh rằng cô không thể mất công việc hiện tại trước khi tìm được việc mới. Nếu không tiền thuốc men của mẹ cô ấy sẽ gặp khó khăn. Còn cách nào nữa, ai bảo tôi không thể bỏ tiền ra, nên đành phải góp sức vậy. Dương Hiểu Lan hân hoan đi phỏng vấn. Tôi thay đồng phục khách sạn, bắt đầu công việc lau sàn thay Dương Hiểu Lan. Lau được vài cái, quản lý nhà hàng chạy tới hối thúc. Nhanh tay lên, 5 phút sau đại thiếu gia phải sử dụng chỗ này rồi. Ông quản lý trắng trẻo béo tròn, dáng vẻ y hệt chú Tam Cung. Tôi ra sức lau sàn, nhưng tên béo chết tiệt vẫn cứ lải nhải bên cạnh. Mạnh tay lên, mạnh tay lên, anh chưa ăn cơm mà. Lau sàn nhà mà cũng vụng về như vậy. Đồ phá hoại, sao tự dung chửi người ta nhỉ? Lần đầu tôi gặp quản lý dữ dằn như vậy. Công ty cũ khi đuổi tôi cũng chẳng bất lịch sự như vậy. Tôi rất muốn nói với ông ta một câu. Ông mới là đồ phá hoại. Nhưng nghĩ tới miệng cơm của Dương Hiểu Lan. Thôi thì đành nhẫn nhịn. Vài phút sau đó, ông quản lý này lần lượt mang mò nhân viên phục vụ đang bận rộn trong phòng khách. Xem ra dạy dỗ nhân viên chính là sở thích của ông. Ông ta chắc chắn là tên giám còng tu sửa vạn lý trường thành năm xưa của Tần Thủy Hoàng. Chồng Mạnh Khương Nữ nói không chừng cũng bị ông ta bức chết. Cửa phòng tiệc bị người ta đẩy ra. Từ Hoàn Ân bước vào dưới sự quây quần của mọi người. Như ánh trăng được các ngôi sao bao bọc, tôi cố gắng né tránh đối diện với Từ Hoàn Ân để khỏi bị hắn nhận ra. Từ Hoàn Ân cũng quá bận rộn để chú ý đến tôi. Các cô gái xinh đẹp trang điểm lộng lẫy vây quanh hắn. Trước mặt Từ Hoán Ân, mấy cô gái đó thể hiện còn ghê tởm hơn Hà Nhã hôm đó nữa. Trước mặt một anh chàng đẹp trai, lại còn thừa kế vài chục tỷ tài sản. Nếu tôi là con gái thì cũng sẽ bán mạng tiến đến trước mặt hắn. Tởm chết hắn mới thôi. Nam nữ trong buổi họp mặt này hiển nhiên hoàn toàn sống trong một thế giới khác tôi. Bọn con trai hào hứng thảo luận về điểm quay ngoại cảnh phim The Lord of the Rings ở New Zealand. Đi lặn ở Great Barrier Reef, lái xe Việt dã rong đuổi trên sa mạc Sahara. Bọn con gái thi say sưa bàn tán túi sách Gucci, thời trang Armani, trang sức Cartier, mọi lời họ nói ra đều rất có giá trị. Cộng lại chắc có thể bằng tổng trị giá GDP nửa năm của cả Thượng Hải. Tất nhiên, từ đầu đến cuối, Từ Hoán Ân đều là trung tâm cuộc hội họp. Mỗi khi hắn ta phát ngôn, tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe. Và sau khi Từ Hoán Ân phát biểu xong, chắc chắn sẽ có người lập tức hùa vào bàn luận, giống hệt như buổi hội họp của quý tộc thời Trung cổ châu Âu trong các phim điện ảnh. Từ Hoán Ân chính là quốc vương của mọi người đều tỏ ra rất trung thành để lấy lòng hắn. Buổi họp mặt tổ chức được vài phút, Từ Hoán Ân chờ nên bồn chồn, thỉnh thoảng lại xem đồng hồ, giống như đang có chuyện gấp gì đó. Nhưng một lát sau, một người phụ nữ trung niên bước vào, Từ Hoán Ân lập tức đứng dậy bước lên đón. Tất cả mọi người trong buổi họp đều kính cẩn chào hỏi người phụ nữ trung niên đó. Nhìn là đoán được ngay người phụ nữ trung niên đó chính là mẹ Từ Hoán Ân, chủ nhân của nhà hàng này. Vì ánh mắt lúc bà ta bước vào khác hẳn những người khác. Đó là ánh mắt của một người chủ đang tuần tra lĩnh vực của mình. Mỗi thần thái, mọi động tác của bà ấy đều khiến bạn cảm thấy bà sở hữu tất cả những thứ này, ở nơi này. Bà ấy chính là nữ hoàng. Tôi nhớ dáng vẻ lần đầu gặp Hà Nghệ. Cô ta nói với tôi mùng anh gia nhập cùng chúng tôi. Khi thế đó giống hệt như mẹ Từ Hoán Ân bây giờ. Đây chính là cảm giác uy nghiêm mà tiền bạc mang lại cho con người. Hèn gì ai ai cũng đều muốn trở thành người giàu có. Khi tôi bung khay đụng rượu đi ngang qua bên Từ Hoán Ân. Nghe thấy mẹ hắn nói với giọng điệu bực bội. Đã 10 phút rồi, mẹ không rảnh rang ngồi đây chờ cô ta. Từ Hoán Ân giải thích với giọng van nài. Sắp đến rồi, cô ấy vừa gửi tin nhắn. Bảo là kẹt xe, mẹ cũng biết giao thông trên Thượng Hải không tốt mà. Mẹ Từ Hoán Ân hiển nhiên rất bất mãn với câu trả lời này. Vậy thì phải xuất phát sớm chứ. Chắc cô ta cũng biết giao thông trên Thượng Hải không tốt. Lúc đó có một người đàn ông đi về phía tôi lấy rượu. Tôi đành đứng lại, dùng ngay trước mặt Từ Hoán Ân. Tôi định quay đầu lại, nhưng Từ Hoán Ân đã nhận ra tôi ngay. Vương Vũ, Từ Hoán Ân dòm tôi từ đầu tới chân, giọng điệu rất kinh ngạc. Sao anh lại ở đây? Anh làm việc ở đây à? 3:15, bây giờ bỏ chạy thì không hợp lý. Tôi trả lời hớt hải. Không phải, là bạn tôi có việc gấp nhờ tôi làm thay. Mẹ Từ Hoàn Ân không khách sáo chen vào. Mắt bà ta không hề nhìn thẳng tôi. Dùng giọng điệu gia trưởng nói với Từ Hoàn Ân. Con quen cậu ta à, mẹ nhớ đã dặn con. Đừng làm bạn với những kẻ tôi tớ và bạn bè của chúng. Chúng sẽ mang lại rắc rối cho con. Lời của mẹ Từ Hoàn Ân chính là chỉ thị tối cao. Bà ta vừa nói như vậy, tất cả mọi người đều hứa theo nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ. Gã cầm ly rượu đó lui ra phía sau, giống như trên người tôi có rắc phấn truyền nhiễm vậy. Hừ, tôi suýt nghi ngờ tai mình có vấn đề. Thế nào gọi là kẻ tôi tớ? Tôi rất muốn nhắc nhở mẹ Từ Hoán Ân. Thím hai, giải phóng 50 mấy năm rồi. Bà tưởng cánh cổng của sảnh tiệc này là cổng thời gian à? Đương nhiên chỉ là nghĩ thầm trong bụng. Vì bát cơm của Dương Hiểu Lan, dù bà ta có gọi tôi là nô tài, tôi cũng đành phải dạ. Tôi nhanh chóng bưng khay bỏ đi. Từ Hoán Ân ở sau lưng giải thích với mẹ hắn. Xin lỗi, lần trước con gặp anh ta ở câu lạc bộ. Con không biết thân phận thật sự của anh ta. Khi tôi đi rót rượu, Từ Hoán Ân cản tôi lại ở hành lang. Tôi muốn nhờ anh giúp đỡ. Lát nữa Hà Nhã sẽ đến. Mong anh giả vờ không quen biết cô ấy có được không? Tôi nghĩ anh cũng thấy rồi đấy. Mẹ tôi không thích như vậy. Mất nửa ngày trời, buổi họp mặt này thì ra lại chính là để tổ chức cho Hà Nhã gặp mẹ hắn ta. Cô ta trong miệng họ lúc nãy thì ra là Hà Nhã. Tại sao sự việc tôi vốn nghĩ rằng đã rất tồi tệ nhưng vẫn còn có thể trở nên tồi tệ hơn nữa? Việc này vốn dĩ chỉ đơn giản là giúp đỡ Dương Hiểu Lan. Tại sao trong phút chốc lại trở thành cảnh tôi phải tận mắt chứng kiến cô gái mình thích gặp mẹ chồng tương lai? Tôi còn phải đứng bên cạnh Mờ Sâm Banh chúc mừng họ. Tôi cảm thấy tai mình bỗng dài như tai lừa. Tôi bỗng dung kích động đến mức muốn cướp máy bay tông vào nhà hàng này. Không thành vấn đề, tôi nở nụ cười chân thành. Cánh cửa to của phòng tiệc bị đẩy ra. Hà Nhã từ từ bước vào như một nàng công chúa. Tay tôi buông lỏng, khay đựng rớt xuống. Trong phòng tiệc phát ra âm thanh ly thủy tinh bể vụn. Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Khóe mắt tôi rưng rưng giọt lệ nóng. Tôi dùng âm thanh trấn tĩnh nhất trong đời mình để gọi tên Hà Nhã. Sau đó chạy vội qua, như một dây leo màu xanh bám chặt lấy cây. Ôm chầm Hà Nhã, tôi kích động khóc thút thít. Tôi la to để mọi người đều nghe thấy. Sao em lại ở đây? Anh tưởng cả đời mình cũng không thể nhìn thấy em rồi chứ. Ảo tưởng kết thúc, tôi không kìm nổi nở nụ cười kỳ quặc. Muốn làm tốt việc gì đó thì cũng hơi khó khăn với tôi. Nhưng muốn làm hỏng việc thì đó lại là món quà thượng đế ban tặng tôi. 10 phút sau, cánh cửa phòng tiệc bị đẩy ra. Hà Nhã hớt hả chạy vào. Xin lỗi, xin lỗi, để mọi người chờ lâu. Hà Nhã luống cuống xin lỗi. Giống như một đứa bé làm sai chuyện. Hà Nhã thường hay mặc những bộ quần áo thoải mái. Lần này cũng không ngoại lệ. So với những cô gái ăn mặc chững chạc, quyến rũ khác, Hà Nhã trở nên có chút trẻ con trong buổi tiệc, nhưng nhìn từ phương diện khác, Hà Nhã lại càng trở nên thanh tao, thoát tục, ít nhất trong mắt tôi. Kể từ giây phút Hà Nhã bước vào, những cô gái khác lập tức trở thành hạng soàng xĩnh tầm thường. Từ Hoàn Ân cười tươi bước ra đón Hà Nhã, các cô gái trong buổi tiệc nhìn Hà Nhã đầy đố kỵ. Con trai thì tỏ ra ngạc nhiên. Ngưỡng mộ, tôi thấy Từ Hoàn Ân và Hà Nhã sánh vai bước về phía mẹ hắn. Bỗng dưng mất hết động lực phá đám. Bề ngoài của họ thật xứng đôi. Cứ như hoàng tử và công chúa trong truyện cổ tích, khách sạn này chính là lâu đài của họ. Những người trong buổi tiệc là đại thần. Còn tôi là tên chăn ngựa. Làm người phải nhân hậu một tí. Hà Nhã có thể tìm thấy bạch mã hoàng tử như Từ Hoàn Ân. Tôi nên chúc phúc họ mới đúng. Tôi nên chúc phúc Hà Nhã thì hơn. Còn về Từ Hoán Ân, tôi sẽ luôn trù ẻo hắn cho đến khi hắn xuống địa ngục hoặc là tôi xuống địa ngục mới thôi. Tôi lùi ra một góc, đứng xa xa nhìn ba người họ nói chuyện với nhau. Trên mặt Hà Nhã luôn mỉm cười lễ phép, trên mặt mẹ Hà Nhã thì tỏ ra vui mừng khó đoán. Hệt như Hoàng Thái Hậu cỗ hủ trong phim truyền hình, khi mẹ Từ Hoán Ân quay lưng lấy cái gì đó. Tôi thấy Từ Hoàn Ân nhanh chóng cúi người thì thầm vài câu bên tai Hà Nhã. Lòng tôi cảm thấy có chút bực dọc, tôi ghét nhìn thấy người đàn ông khác có cử chỉ thân mật với Hà Nhã. 3:16, Hà Nhã bỗng dưng quay đầu lại, ánh mắt lướt qua phòng tiệc, dường như đang tìm kiếm gì đó. Tôi vội vàng ngoảnh đi để có ta không phải nhìn thấy tôi. Nhưng Hà Nhã thì bắt đầu cao hứng gọi tên tôi. Vương Vũ, Vương Vũ, Hà Nhã vừa gọi vừa chạy đến bên tôi và vỗ vai tôi một cái. Tôi nhìn thấy Từ Hoàn Ân há mồm có chút ngạc nhiên. Những người khác trong buổi tiệc cũng nhìn Hà Nhã với ánh mắt sửng sốt. Anh ở đây thật à? Từ Hoàn Ân vừa bảo anh làm phục vụ ở đây. Tôi còn tưởng anh ta gạt tôi nữa chứ. Hà Nhã rất phấn khởi, hoàn toàn không chú ý tới vẻ mặt của mọi người xung quanh. Hoa, anh mặc đồ này đẹp trai lắm. Hà Nhã tỏ ra thú vị. Lúc thì sờ chiếc nón của tôi. Lúc thì sờ áo của tôi. Cô ấy quay qua Từ Hoàn Ân. Có máy chụp hình không? Có máy chụp hình không? Tôi muốn chụp chung với anh ta. Nét mặt Từ Hoàn Ân hơi ngượng ngùng. Hà Nhã, mẹ anh muốn nói chuyện riêng với em. Lát nữa chụp nhé. Lúc bỏ đi, Hà Nhã không quên quay sang dặn dò tôi. Lát nữa xong rồi đừng về nhé. Tôi nhất định phải chụp bộ dạng này của anh. Tôi nhìn mẹ con Từ Hoàn Ân và Hà Nhã rời khỏi phòng tiệc. Trong lòng bắt đầu suy nghĩ lung tung. Họ nói gì thế nhỉ? Chẳng lẽ chuyện cưới hỏi à, không lẽ nào nhanh như vậy? Nhưng đã dắt nhau ra mắt gia đình rồi. Lúc ấy, Trần Hạo điện thoại đến. Hứng chí bảo rằng tối nay muốn gặp mặt tôi. Tôi chẳng còn hơi sức để nói. Tốt nhất là mang thêm 2 gói thuốc chuột liều mạnh. Một người một gói uống xong lên đường sớm. Trần Hạo nhận ra giọng điệu bất thường của tôi. Tò mò hỏi tôi xảy ra chuyện gì. Tôi bèn kể sơ lược chuyện này cho cậu ta nghe. Anh nói cái gã đó là ai? Chính là cái gã bỏ ra 80.000 trong buổi từ thiện để mời Hà Nhã nhảy phải không? Ừ, hôm nay tôi mới biết gã đó lại xuất thân từ nhà danh giá. Dầu sụ đấy, lại là tên khốn khiếp đó. Giọng Trần Hạo bỗng trở nên phẫn nộ. Thì ra bạn gái trước kia của Trần Hạo đã bị những lời mật ngọt chết ruồi của Từ Hoàn Ân cuỗm đi. Mới chưa đầy 3 tháng, tên nhóc này lại dám đưa bàn tay hắc ám về phía Hà Nhã. Đúng là người không diệt đường cùng của ta. Tôi biết ông trời là công bằng mà. Gã vừa đẹp trai vừa giàu có đó không phải đồng tính. Ắt hẳn cũng là công tử bột lăng nhăng. Khi thượng đế đóng cánh cửa này thì sẽ mở cánh cửa khác cho bạn. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Tôi phấn khởi reo lên trong điện thoại. Trần Hạo chắc là tức giận cực kỳ. Cậu ta mới vừa kể với tôi rằng bạn gái cậu ta bị Từ Hoàn Ân cuỗm mất. Tôi thì lại ở bên đây hào hứng reo lên tốt quá. Tôi nghe thấy Trần Hạo đang gào thét bên đầu dây bên kia rằng muốn quyết sống chết với tôi một phen. Tôi tốn chút thời gian giải thích rõ ràng với Trần Hạo. Sau đó bảo anh ta sang đây để cùng tôi lật tẩy bộ mặt giả dối của gã lăng nhăng Từ Hoàn Ân. Với tính cách hung bạo của Hà Nhã, sau khi biết sự thật nhất định sẽ không do dự ra tay với Từ Hoàn Ân như đối xử với tên lưu manh kia. Thế nào, không lẽ cậu không muốn thấy thằng oát con đó bị Hà Nhã đập à? Tôi nói cậu nghe nhé. Thú vị hơn phim điện ảnh võ hiệp nhiều lắm. Trần Hạo không do dự nữa. Vội vàng chạy qua với tốc độ nhanh nhất. Tôi điện thoại cho Hà Nhã hỏi xem cô ấy đang ở đâu. Tôi kích động đến nỗi giọng nói cũng trở nên ngọng nghịu. Tiếng Hà Nhã rất nhỏ. Chắc vẫn còn đang đi chung với mẹ con Từ Hoàn Ân. Tôi đang ở quán cà phê bên cạnh. Phòng thứ 2 từ trái sang. Có chuyện gì không? Có chờ đấy. Tôi chạy sang ngay, tôi trả lời bằng giọng điệu mà bình thường Hà Nhã hay nói với tôi. Sau đó tắt máy ngay, tôi và Trần Hạo như hảo hán lương sơn gặp chuyện bất bình. Khí thế đùng đùng xông thẳng vào quán cà phê, phục vụ ngoài cửa cản chúng tôi lại, bị Trần Hạo nhẹ nhàng kéo sang một bên, thật không uổng công tập đô vật bao nhiêu năm nay. Khi chúng tôi xông vào, 3 người trong phòng giật mình. Mẹ Từ Hoàn Ân nhanh chóng phản ứng, trách cứ chúng tôi, ai bảo các cậu vào đây, đi ra ngoài cho tôi lừ mắt lườm bà ta, Cảm giác khinh quyền quý thật tuyệt. Tôi nắm lấy cánh tay Hà Nhã. Cô đứng lên, đừng tới gần cái tên này. Hà Nhã có chút lúng túng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy. Đi ra sau lưng tôi. Từ Hoàn Ân hơi nổi giận rồi. Các ngươi định làm gì? Tôi gọi bảo vệ rồi. Kêu cảnh sát tao cũng chẳng sợ mày. Trần Hạo bỗng vỗ mạnh đòi tay xuống bàn. Ly cà phê trên bàn bị chấn động đến nhích lên. Trần Hạo nhìn chòng chọc Từ Hoàn Ân hỏi. Còn nhớ tao chứ? Từ Hoàn Ân nhìn Trần Hạo. Lắc đầu, có phải anh nhầm người rồi không? Giả vờ hay thật, mày không làm diễn viên thì đáng tiếc quá. Trần Hạo cười khay, dù mày có hóa cho bụi tao cũng nhận ra mày. Mày cướp bạn gái tao đã đành, giờ lại còn dám rình rập bạn tao. Tao nói cho mày biết, đừng có mà hiếp người quá đáng. Nếu không tao sẽ giết mày đấy. 3.17, Từ Hoàn Ân có chút ngạc nhiên. Sững người một hồi, sau đó áy náy xin lỗi. Tôi biết chuyện gì rồi. Nhất định là anh đã nhìn nhầm người. Tôi có đứa em sinh đôi. Nó hay sinh sự gây chuyện bên ngoài. Tôi xin lỗi thay cho những gì nó đã làm. Tôi cười lớn hai tiếng ha ha. Ngắt lời Từ Hoán Ân. Sinh đôi, anh tưởng tôi là con nít 3 tuổi à? Sao anh không nói có người trộm DNA của anh rồi nhân bản thêm một người nữa? Bịa đặt cũng không phải bịa như vậy chứ. Cái cớ tồi tệ như vậy cũng dám nói ra. Nên biết tỷ lệ sinh đôi chỉ từ 1/10.000 cho tới 1/20.000 mà thôi. Sếp tôi là sinh đôi. Em gái tôi cũng sinh đôi. Người con gái tôi thích cũng là sinh đôi. Bây giờ ngay cả tình địch của tôi cũng là sinh đôi. Xác suất như vậy mang ý nghĩa gì? Điều đó giống như một con khỉ gõ bừa trên bàn phím. Mà lại có thể gõ được từ Hồng Lâu Mộng. Về lý thuyết thì có thể. Thực thế tuyệt đối không thể xảy ra. Giọng nói của chúng tôi rất to. Lúc đó thì những người trong phòng tiệc đều quây quanh đây. Lòng tôi rất đắc ý, càng nhiều người xem càng tốt. Xem ngươi càn quấy như thế nào. Tôi vênh váo dạy đời Từ Hoán Ân. Tôi cảnh cáo anh, tránh xa Hà Nhã ra. Tưởng anh có tiền rồi có thể làm bừa sao. Dám lừa bạn tôi không tha cho anh. Nói xong, tôi vội kéo Hà Nhã ra ngoài. Hà Nhã rất ngoan ngoãn theo sau tôi. Vừa bước ra ngay cửa, một người sộc vào như tên lửa. Theo sau còn có cả đám bảo vệ như sói như cọp. Mẹ, xảy ra chuyện gì? Tôi và Trần Hạo dương mắt nhìn nhau. Tôi tin chúng tôi đã nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt nhau. Người này trông hệt như Từ Hoán Ân, chỉ có kiểu tóc và quần áo không giống. Từ Hoán Ân quả thật có anh em sinh đôi. Sao lại có thể như vậy? Tôi vẫn tưởng Thượng Đế đã mở một cánh cửa cho tôi. Kết quả là cánh cửa này lại thông đến địa ngục. Đôi môi của mẹ Từ Hoán Ân giận đến trắng bệch. Mẹ đã nhắc con trước rồi. Đừng giao du với loại người này. Còn cô nữa, mẹ Từ Hoán Ân dùng ngón tay chỉ Hà Nhã. Cô xem cô quen loại bạn bè gì thế này. Chẳng khác nào bọn lưu manh vô lại. Tống cổ hai người này ra cho tôi. Bảo vệ của khách sạn 5 sao quả nhiên cũng thuộc đăng cách 5 sao. To con như Trần Hạo cũng bị chúng quăng ra ngoài như một con gà con. Tôi thì khỏi phải nhắc đến làm gì. Hai chúng tôi bị bảo vệ ném vào bãi rác bên ngoài cửa khách sạn như một đống rác rưởi. Ôi, lần này khả năng phá hoại của tôi đã phát huy đến cực đỉnh rồi. Việc làm của Dương Hiểu Lan bị tôi phá hỏng rồi. Tôi khiến Hà Nhã phải xấu mặt trước bao nhiêu là người. Và điều khiến tôi đau lòng nhất chính là, lần này thì tôi thật sự mãi mãi đánh mất Hà Nhã rồi. Kỳ lạ, tại sao tôi chẳng hề day dứt tí nào đối với Trần Hạo? Tôi cũng hại cậu ta bị người ta ném như ném rác rưởi. Đành chịu, ai bảo cậu ta là đàn ông? Sau này có xuống địa ngục, cậu ta còn phải bị lột da. Khoét tim chung với tôi mà. Chuyện như vậy chỉ là chuyện nhỏ thôi. Hai chúng tôi chán trường bò khỏi bãi rác. Tâm trạng của tôi còn tệ hơn đống rác này. Trần Hạo cũng chẳng hơn tôi là mấy. Nhưng cậu ta đau lòng là vì bộ quần áo của cậu ta. Cậu xem G-Star tôi vừa mới mua này. Tốn hết mấy nghìn bạc. Trần Hạo quy tất cả mọi tội lỗi lên người Hà Nhã. Tôi không tài nào hiểu nổi. Hà Nhã chỉ được cái xinh xắn, chẳng có điểm nào tốt cả. Tính tình tệ tại như vậy, hở ra là động tay động chân, và lại một đứa con gái. Tập boxing, bóng bàn lợi hại thế để làm gì? Suốt ngày ăn chơi lông bông, chẳng biết kiếm được một đồng một cắc, tiêu tiền thì khoa trương như thế. Còn lái Hammer nữa, thứ con gái như vậy là người cậu nên thích à, thấy kết cục rồi chứ. Ôi trời ơi, áo của tôi đền cho anh được rồi. Một cái áo chứ mấy, có gì to tát đâu. Tôi thấy thân hình cao to của Trần Hạo bỗng hơi run lên. Sắc mặt còn trắng hơn cả giày in được đánh bóng. Hai chúng tôi nơm nớp lo sợ quay lưng lại, vẻ mặt Hà Nhã như muốn gây hấn với Trần Hạo. Không, khỏi cần đâu, tôi còn có việc, tôi đi trước nhé. Hai người từ từ nói chuyện. Sau đó thì cái tên Trần Hạo tham sống sợ chết này đã nép sát góc tường bỏ trốn như một con chuột. Vừa đi lại vừa ngoái về đằng sau, hệt như đang sợ Hà Nhã sẽ nhào tới cho cậu ta một đấm. Tôi không dám nhìn Hà Nhã, cúi đầu nhìn xuống mặt đất, trong lòng thầm nguyện cầu Hà Nhã đừng đánh mặt bên trái của tôi. Vài hôm nay bên trái tôi có chiếc răng hơi bị đau. Hà Nhã không động thủ, chỉ hỏi tôi, chuyện hôm nay, anh không cảm thấy cần phải giải thích một chút sao? Chẳng có gì để nói nữa. Việc tới nước này, muốn chém muốn giết, tôi đành nghe theo, tôi ấp úng nói, xin lỗi. Giọng Hà Nhã cao vút lên, chuyện như vậy anh nói một câu xin lỗi là được à, cái tên khốn này. Chiếc túi xách trong tay Hà Nhã kẻ nền một đường cong, nện thẳng lên đầu tôi. Tiếp đó Hà Nhã lại dùng chân đá bắp đùi tôi. Tôi rên rì một tiếng, khuỵu xuống ôm chỗ bị đá. Sau đó Hà Nhã cầm túi xách đánh tán loạn vào đầu, vai, lưng tôi như cơn cuồng phong bão táp. Tôi chạy vắt giò lên cổ, Hà Nhã vẫn miệt mài đuổi theo phía sau. 3, 18, cái tên nhát gan này, bạn anh đã nói thay anh rồi, anh còn không đủ can đảm nói ra câu anh thích tôi sao? Tôi chủ động cho anh số điện thoại của tôi chủ động điện thoại cho anh, tôi chủ động tới nơi ở của anh hẹn anh đi mua sắm với tôi. Thậm chí tôi còn mặc váy dạ hội đứng ngoài đường hoàn tù tì với anh. Anh có biết mất mặt thế nào không? Anh lại chỉ dám nói với tôi câu xin lỗi. Anh là tên đốn mạt. Tôi thật sự chịu đựng hết nổi rồi. Tính theo tuổi thọ binh quân của người Trung Quốc, cuộc đời của tôi hiện tại đã trải qua được 1/3. Nhưng tôi dám chắc rằng đây là lần bị đòn vui nhất trong cuộc đời này. Nhưng, chẳng phải cô thích Từ Hoán Ân sao? Vui thì vui rồi, nhưng tôi vẫn còn rất nghi ngờ. Hà Nhã gắt gỏng trả lời, tôi nói thích hắn lúc nào, tai nào của anh nghe thấy, nhưng lúc đánh cầu lông, những biểu hiện của cô trước mặt hắn, còn cả bông hoa mà hắn tặng cô, chẳng phải cô trân trọng lắm sao? Nếu cô không thích hắn, tại sao lại nâng niu hoa han tặng như vậy? Bây giờ nhớ tới dáng vẻ Hà Nhã lúc cắm hoa, trong lòng tôi vẫn còn cảm thấy ngột ngạt, trời ạ, cái tên ngốc này. Hà Nhã giơ tay lên, chuẩn bị tư thế muốn đánh tôi. Sao chị tôi lại thuê một tên ngốc như anh làm việc chứ? Anh chẳng có chút năng lực quan sát nào hết à, anh không nhận thấy bình hoa đó rỗng sao? Nếu mọi ngày Từ Hoán Ân đều tặng hoa đều, nếu tôi thật sự trân trọng thì bình hoa đó lẽ nào là trống? Còn cả thùng rác trong phòng khách nữa, anh không thấy có một bó hoa hồng vứt trong đó sao? Xem ra tôi đúng là thằng ngốc, nhưng có thể trở thành thằng ngốc hạnh phúc như vậy cũng không có gì là xấu. Tôi nhìn Hà Nhã, cười vui vẻ, cười gì mà cười, hệt như thằng khờ. Hà Nhã giận dỗi lườm mắt nhìn tôi. Thì ra sự thật là như vậy. Tối hôm đó Hà Nhã không hề đến quán bar với Từ Hoán Ân. Lên xe không bao lâu Hà Nhã đã viện cớ có việc nên về nhà. Cũng kể từ hôm đó Từ Hoán Ân cứ mãi theo đuổi Hà Nhã. Nhưng Hà Nhã chưa nhạn lời hẹn hò bao giờ. Chỉ có một lần, vì Từ Hoán Ân rất hào phóng quyên góp 80.000 trong tiệc từ thiện. Nhưng Hà Nhã chưa nhảy xong một điệu với anh ta đã bỏ về. Từ Hoán Ân mới lấy đó làm lý do mời Hà Nhã tham dự họp mặt lần này. Hà Nhã cũng khó lòng từ chối. Đành phải đến thôi. Sao không nhảy cho xong với Han, 3 phút thôi mà đúng không? Bởi vì tôi phải duỗi theo anh rồi còn gì? Sợ anh nghĩ quần tự sát ấy mà. Tôi cũng không hiểu lắm. Tại sao phải làm như vậy? Anh còn dám mở miệng hỏi tại sao? Thật sự đây là lần đầu tôi gặp loại đàn ông không chủ động như anh. Người ta xin số điện thoại tôi cũng trang cho. Anh ngon rồi, tôi chủ động cho anh số điện thoại của tôi. Hơn nữa anh có biết bao nhiêu cái cớ hay ho. Anh cứ tùy tiện nói giang cho nào đó không khỏe là có thể hẹn tôi rồi. Nhưng anh lại không hề có chút phản ứng gì. Tôi còn tưởng anh bị tai nạn xe cộ chết rồi chứ. Tôi cũng muốn chủ động. Nhưng một thằng nghèo nàn chỉ đi chiếc xe đạp cà tang như tôi. Làm sao dám hẹn một cò gái lái Hummer. Hơn nữa, hẹn rồi thì sao nữa? Tình hình tài chính lúc ấy của tôi. Chẳng lẽ hẹn Hà Nhã ra mời cò ấy ăn bánh nướng à? Còn là nửa cái bánh nướng nữa chứ? Bạn tòi mách tòi giang nếu muốn khiến một người đàn ông hành động. Cách tốt nhất là phải cho anh ta một đối thủ. Nên tòi mới cố tình tỏ vẻ trước mặt Từ Hoán Ân. Nhưng cái tên khốn này. Tôi không điện thoại cho anh thì anh mãi mãi không bao giờ điện cho tôi. Một tháng đấy, anh Trang có chút tâm hơi nào. Thực ra tôi cũng hành động rồi. Tôi đã tìm Trần Hạo hỏi ý kiến cậu ta. Nhưng bây giờ xem ra nhờ Trần Hạo một tên trường kỳ bị con gái bỏ rơi với lý do nghèo hèn làm người tư vấn thì cũng hệt như tìm Diềm Vương hỏi cách. Cứu người, tôi nhắc Hà Nhã, có tìm đối thủ cho tôi thì cũng phải tìm người có thế lực tương xứng. Có tim Từ Hoán Ân, mặt nào cũng hơn tòi. Sao tòi dám hành động, đùng mất tự tin như vậy chứ? Ngoại trừ đẹp trai, những mặt khác của Hàn cũng chưa chắc sẽ hơn anh. Chẳng hạn như cái đó Hà Nhã nghiêng đầu suy nghĩ một hồi. Thôi bỏ đi, sau này nghĩ tiếp, cho tòi vài ngày, chắc chắn tòi sẽ có thể nghĩ. Cách chương.